loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 123, Tiểu tướng vô danh. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn, cũng như là ủng hộ tinh thần cho Vinh nha. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì Từ Mục cùng với Tiểu Hàng Hạnh đã đột phá được vòng vây của đại quân Bắc Du, và bây giờ Từ Mục đang hướng về Đại Uyển Quan để cùng với Đông Phương Kính giáp công Thân Đồ Quán. Trận chiến vẫn đang rất giằng co ác liệt, và Tiểu Hàng Hạnh của chúng ta, Tiểu Cậu Phúc, Tiểu Thanh Phượng đã có một cái kế là dùng cái đội quân của mình để đoạn hậu, giúp cho Từ Mục có thể hướng về Đại Uyển Quan nhanh hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 1211, tính kế đoạn hậu. Chính lời giả du vừa tốt ra đã khiến Tuân Bình Tử vốn tính cẩn trọng lại càng thêm phần dè dặt. Quả đúng như giả du đã nói, trong chính quyền Tây Thục, mưu sĩ cao cấp không hề thiếu. Trước có Độc Ưng, sau lại thêm Đồng Phương Kính, còn có Thanh Phượng, thậm chí ngay cả Lý Đạo cũng đều là những kẻ có mưu lực. Tuân Bình Tử mặt mày trầm xuống. Toàn quân lệnh, đại quân tạm thời an bình bất động, phải 8.000 quân tiên phong đi dò xét trận địch. Cờ hiệu chữ Từ đột ngột xuất hiện, rất có thể là do Từ Thục Vương giở trò quỷ kế, cố tình ẩn nấp đâu đó gần đây. Nếu thật là vậy mà ta cứ mạo muội xông vào, e rằng sẽ trúng kế của chúng. Đương nhiên Tuân Bình Tử cũng nghĩ rất có khả năng đây chỉ là kế nghị bình của Thục để cản đường truy kích. Nhưng dù thế nào đi nữa, cứ phải 8.000 quân tiên phong đi trước, thế nào cũng dò la được chút manh mối. Quân sư, Giả Du vội vàng lên tiếng. Mạc tướng Giả Du xin được đi tiên phong thay quân sư dò xét hư thực trận địch. Có lẽ gã cảm thấy vừa rồi mình đã hơi thất thố nên vội vàng xin đi để chuộc lỗi. Mấy ngày nay quân ta dường như liên tục trúng kế, cuối cùng cũng phải tìm cơ hội lập công chuộc tội thôi. Tuân Bình Tử nhìn Giả Du trầm ngắm một hồi rồi gật đầu. Phải cẩn thận đó, nhớ kỹ, chủ yếu là dò xét tình hình thôi. Quân sự kiên tâm. Tuân Bình Tử gật đầu. Những người còn lại chuẩn bị sẵn sàng đội hình, đợi khi quân tiên phong dò ra được tình hình địch sẽ lập tức nghe lệnh của ta toàn quân tấn công. Nếu phát hiện ra là kế nghi bình, nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ đám quân Thục dám cản đường này. Giả Du khó nhọc thở ra một hơi, cố ép bản thân phải bình tĩnh lại, sau đó thận trọng cưỡi ngựa dẫn theo 8.000 quân tiên phong từ từ tiến về phía trước. Cũng giống như Tuân Bình Tử, chỉ cần phát hiện ra đám quân Thục này thực chất chỉ đang giở trò mèo mã gà đồng thì đây chính là cơ hội để lập công lớn rồi. Đội khiên, dựng khiên chắn trận áp sát quân địch. Theo lệnh của Giả Du, 8.000 quân tiên phong càng lúc càng tiến gần đến trận địa địch. Vừa tiến vào tầm bắn, lập tức từng đợt mưa tên bay thẳng xuống như trút. Nhưng thương vong không đáng kể, đám quân Thục này tên bắn ra cứ như thể mất hết lực vậy. Nhưng chính cái sự yếu ớt bất thường này lại càng khiến Giả Du thêm bất an. Thời gian gần đây, gã liên tục giao chiến với quân Thục, trong lòng hiểu rõ ý chí chiến đấu của quân Thục đáng sợ đến mức nào. Nhưng bây giờ, dường như có gì đó rất kỳ lạ. Rất có thể, đúng là có một binh thật. Không dám cưỡi ngựa nữa, sợ là bị tập kích bất ngờ. Giả Du vội vàng nhảy xuống ngựa, núp sau đội khiên. Đôi mắt gã chăm chăm nhìn về phía trước, quan sát tình hình địch. Giở khiên lên! Không lâu sau, lại một đợt mưa tên nữa trút xuống, tiếng từng từng vang lên liên hồi, khiến Giả Du đang nấp trong trận khiên cũng phải thấy khô cả họng. Gã vội vàng rụt đầu xuống sâu hơn nữa. Giải tướng quân, cách trận địch không còn xa nữa rồi. Giả Du nghe vậy mừng rỡ, nhanh chú ý động tĩnh của trận địch. Nếu đúng là quân Thục đang dùng cái nghi binh, chắc có thể gã sẽ lập được đại công nhờ chuyện này. Hàn tướng quân, bọn chúng đánh gần rồi. Trong trận địa quân Thục đang chặn hậu, lão tỳ tướng trầm giọng nói, hay là chúng ta lập tức ra tay đi. Chưa được, phải đợi gần thêm chút nữa. Trước mặt lão tỳ tướng, tiểu cậu Phúc khẽ lên tiếng, Hàn tướng quân, nếu đợi gần thêm nữa e rằng sẽ bị quân Bắc Du nhìn ra mất. Không sao, tiểu cậu Phúc lắc đầu, cứ đợi gần thêm chút nữa, nghe lệnh của ta, lập tức nổi trống lệnh, thổi kèn hiệu lệnh, như vậy quân sĩ hai cánh cũng sẽ phối hợp tác chiến. Lão tỳ tướng đành nén lòng nóng nảy, gật đầu đồng ý. Lão nhìn rất rõ, ở bên ngoài trận địa, quân Bắc Du đã ở ngay trong tầm mắt rồi. Trinh sát hô bước đếm, 300 bước, 200 bước, tiên quân, quân Bắc Du sắp xong đến rồi. Tiểu cậu Phúc mặt không đổi sắc, ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh nhanh chóng dương cao cờ hiệu chữ từ, nổi trống lệnh. Hàn tướng quân có lệnh, nổi trống lệnh, thổi kèn hiệu lệnh. Ngay khi đã áp sát trận địa, phát hiện ra quân Thục chỉ có lèo tèo vài người, Giả Du còn chưa kịp mừng rỡ thì đột nhiên gã nghe thấy tiếng trống trận vang lên. Tiếng thình kia như thể đánh thẳng vào lồng ngực gã, khiến gã cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngay sau đó, tiếng trống trận càng lúc càng dồn dập, cùng với đó là tiếng kèn hiệu lệnh tấn công đầy khí thế của quân Thục. Tướng quân, trong trận Thục xuất hiện cờ hiệu chữ tự. Giả Du kinh hãi ngẩng đầu, phát hiện ra trong trận địa quân Thục ở ngay trước mắt quả nhiên đã dựng lên cờ hiệu chữ tự. Thằng nhãi tranh họ Từ kia chẳng lẽ giấu cổ đây sao? Giải tướng quân, hai bên sườn trận Thục. Giả Du lại lần nữa ngẩng đầu, trên khuôn mặt tái mét không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Ở hai bên tả hữu đại trận, đột nhiên bụi đất mù mịt nổi lên, tiếng chém giết và tiếng gầm thét hòa lẫn với tiếng trống trận và kèn hiệu lệnh không ngừng vang vọng vào tai. Quả nhiên là có quân mai phục. Giả Du thất kinh hồn vía, không kìm được mà hét lớn. Bụi mù mịt như vậy, thoạt nhìn quân mai phục chắc chắn không hề ít. Đội bộ khiên của quân Thục đã xông ra rồi, tên bay. Lúc này tên bắn ra từ trận địa quân Thục đã không còn vẻ yếu ớt như ban nãy nữa, mà trở nên mạnh mẽ và chuẩn xác hơn nhiều. Chỉ hai ba đợt đã bắn gục hơn 100 người đi đầu, máu nhuộm đỏ cả một vùng. Không ổn rồi, đúng là phục binh thật. Giả Du vừa lùi vừa nói. Lá cờ hiệu chữ từ cao ngất kia giờ phút này càng giống như lá bùa đòi mạng đang phấp phới trong gió. Chút lùi mau, đợi khiên bảo vệ bản tướng. Giả Du gào thét. Hàng loạt dấu hiệu cho thấy đám quân Thục đáng chết này lại muốn lấy gã ra làm bia đỡ đạn nữa rồi. Theo lệnh của gã, 8.000 quân tiên phong nhất thời trở tay không kịp, sau khi bỏ lại mấy trăm xác chết vội vàng tháo chạy về phía sau. Tiểu cậu Phúc đứng giữa trận địa, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Tướng quân, bây giờ là cơ hội tốt, chúng ta mau chóng rút lui thôi. Không ổn. Tiểu cậu Phúc hơi nhèo mắt. Nếu là người khác thì không có vấn đề gì, nhưng người đến là Tuân Bình Tử, nếu chúng ta lập tức rút lui, hắn chắc chắn sẽ sinh nghi, rất có thể sẽ lại nhanh chóng đuổi theo. Ý của Hàn tướng quân là đi ngược lại với lẽ thường, chúng ta truy kích một đợt, sau đó lại quay về trận địa, giữ vững thế trận, câu giờ cho chủ công. Đợi thời cơ thích hợp, ta sẽ dẫn mọi người rút quân, hội họp với chủ công. Nhìn làn bụi mù mịt phía trước, nghe tiếng trống trận và kèn hiệu lệnh, Tuân Bình Tử khẽ nhíu mày. Thoạt nhìn thì đúng là kế phục binh, nhưng trong lòng lão vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Chỉ tiếc là trận địa Tây Thục phía trước không hề thừa cơ rút luôn, ngược lại còn tiến lên phía trước, thậm chí còn truy kích một đợt. Tuân Bình Tử trầm ngâm suy nghĩ, nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Quân sư, đúng là có phục binh thật. Giả Du vừa chạy về vừa không ngừng kinh hãi kêu là im miệng. Tuân Bình Tử lạnh nhạt, đối với vị Hà Bắc Ngũ Lương này, trong lòng lão vô cùng thất vọng, hết lần này đến lần khác đều tỏ ra chẳng có tác dụng gì lớn. Truyền quân lệnh, nhanh chóng điều động kỵ binh trong quân từ hai cánh trận địch dòng ra dò xét, và nhớ kỹ không được vào chiến. Trong vòng nửa canh giờ, ta muốn biết rõ hư thực hai cánh quân Thục. Chương 1212. Hai con bọ ngựa, hai con ve sầu Hàng tướng quân, kỵ binh bắt du. Phó tướng bên cạnh lên tiếng. Tiểu cậu Phúc nghe vậy cũng nhíu mày. Đúng như hắn nghĩ, lão chăn về tướng bình tử này cao tay hơn cái tên giả du kia nhiều. Kỵ binh vòng ra phía sau thăm dò, theo tính cẩn trọng của lão chăn về kia, chắc chắn sẽ chỉ tập trung vào việc trinh sát. Hàng tướng quân, chúng ta phải làm sao? Không cần giao chiến, chặn đứng kỵ doanh của Bắc Du là được. Những người còn lại cũng không cần đánh nhau làm gì. Tệ nhất thì cũng chỉ bị tên lão chăn dê kia phát hiện thôi. Nếu hắn phát hiện ra thật, chúng ta cứ vừa rút vừa thủ, quân Bắc Du trước mặt cũng không có nhiều ngựa. Tiểu cậu Phúc nói chắc nịch. Nếu kỵ doanh của lão chăn dê kia đủ mạnh, e rằng đã vòng hẳn sang đây đánh úp rồi. Đằng sau còn có mấy ngàn quân từng tập kích doanh trại, chỉ cần vòng được qua đây, giả vờ tạo thế gọng kìm, trong chốc lát chắc chắn sẽ khiến lão chăn dê kia giật mình. Đã là đoạn hậu thì việc kéo dài thời gian là thượng sách. Chỉ cần cầm chắn được bước tiến truy kích của lão chăn dê kia thì chủ công bên kia mới có thể an toàn rút quân về. Chết tiệt, không biết là đại tướng tay thuộc nào nữa. Giả dù vừa rút về vừa nghiến răng nghiến lợi, hắn hết lần này đến lần khác dường như đều rơi vào bẫy của thuộc quân. Khác với giả dù, lão chăn dê tướng bình tử trên lưng ngựa mắt thấy kỵ doanh bản bộ vòng ra sâu lại bị thuộc quân chia binh chặn lại, liền cau mày. Tiếc rằng lần này lão mang theo không nhiều nhân mã kỵ doanh, nếu không sớm hơn đã có thể đuổi kịp rồi. Nghiến rằng, tướng bình tử mặt trầm xuống. Chỉ cần kỵ doanh có thể mang về chút tình báo, phát hiện ra manh mối gì, hắn nhất định sẽ điều đại quân song sát qua, nghiền xác tên tướng thục dám đoạn hậu này thành trăm mảnh. Tiếp tục hành quân. Phía trước Từ Mục dẫn theo mấy vạn nhân mã vẫn đang nhanh chóng quay về. Tình báo do trinh sát mang về không mấy khả quan. Thân đồ quán dùng cổ trận pháp không ngừng biến trận, vậy mà lại có thể chặn đứng Đông Phương Kính hoàn toàn trên đường, thậm chí còn chiếm thế thượng phong trong nhất thời. Ngoài ra, thân đồ quán của Bắc Du đã phát hiện ra chủ công đang hồi sư. Từ Mục không bất ngờ, hành quân quy mô lớn như vậy, chỉ cần đến gần chắc chắn sẽ bị phát hiện. Chiến sự đến nước này, bất kể là Bắc Du hay Tây Thục, mỗi một sơ hở nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến thế bại trận. Thân đồ quán không phải kẻ ngốc, xét trên một ý nghĩa nào đó, khi Lý Phá Sơn không ở Trung Nguyên, hắn ta có lẽ đã là danh tướng số một thiên hạ rồi. Nếu có thể thành công giáp công, giữ chân được vị danh tướng số một này, ý nghĩa của trận chiến đầu xuân này sẽ vô cùng to lớn. Tưởng Mông đã chết, nếu thân đồ quán cũng tử trận, vậy thì tảng đá ngán đường Tây Thục lại bớt đi một khối. Đến lúc đó, nói không chừng con cờ bí mật kia còn có thể tiến thêm một bước nữa. Đương nhiên, ý tưởng thì tốt đẹp, nhưng muốn thực hiện được còn cần nhiều yếu tố khác cộng hưởng. Thở ra một hơi, Từ Một nhìn quanh tả hữu, nhìn mấy vạn nhân mã vẫn luôn theo mình chinh chiến, nhất thời sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tiếp tục hành quân. Lại biến trận, nhị lòng vào nhau. Nhớ kỹ, không được lọt vào bát môn tỏa trận của tên què. Tạm thời dùng bộ cung kiềm chế xạ sát. Đứng trên cao địa, đôi mắt thân đồ quán đã phủ đầy tơ máu. Thời gian chỉ huy đại trận không quá dài, nhưng dù vậy, để đối phó với tên què kia, hắn đã gần như hao tâm tổn trí. Hắn không hiểu nổi, tên què Tây Thục này không chỉ mưu kế hơn người, thậm chí ngay cả trong đối đầu trận pháp cũng có thể ngang tài ngang sức với hắn. Rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào lại cản trở bước chân thống nhất thiên hạ của Bắc Du hắn? Bát môn tỏa trận biến quá khôn lường, tên què Tây Thục là đang muốn tìm mọi cách dụ quân Bắc Du ta sát nhập trận, chúng ta tuyệt đối không thể mắc bẫy. Những lời tương tự thân đồ quán không biết đã nói bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể yên tâm. Phân phó xong, thân đồ quán mới cầm lấy túi nước bên cạnh, nhanh chóng uống mấy ngụm, lại thừa dịp rảnh rỗi nhíu mày nhìn phó tướng bên cạnh. Thục Dương Từ Một bên kia đã đến đâu rồi? Trước đó đã có trinh sát về báo, đại quân của Thục Vương Từ Mục đã thoát ly chiến trường, đang hành quân về hướng của bọn họ. Theo ý của tân quân, cứ cách một nén hương lại có trinh sát về báo, bây giờ thì cách đây cho đến 10 dặm nữa. Thân đồ quán trầm mặt một hồi, lại quay đầu nhìn xuống đại trận đang chạm diệt phía dưới. Hắn không quá căng thẳng, thậm chí có thể nói hắn gần như đoán được, sau khi Thục Vương Từ Mục thoát ly chiến trường, Bắc Du bên kia chắc chắn sẽ phái người đuổi theo. Hai con bọ ngựa, hai con ve sầu, chiến sự hỗn loạn, thắng bại khó phân. Trừ phi là nói, ai còn giấu một con chim hoàng tước mới có khả năng cuối cùng giành phần thắng. Thân đồ tướng quân, hay là chúng ta tránh mặt trước đi. Thục Dương Từ Một hồi sư hành quân, tốt nhất nên tránh mũi nhọn của hắn. Thân đồ quán nghe vậy im lặng, khoảng cách 10 dặm đã không còn xa nữa. Chỉ tiếc rằng vất vả lắm mới áp chế được tên què kia một lần, xem ra là phải sớm kết thúc rồi. Quốc Trị Định bên kia bây giờ thế nào rồi? Tướng quân Quốc Trị dẫn theo Kỵ Doanh đang phối hợp bên ngoài trận theo ý của Thân Đồ tướng quân, khi chưa nhận được quân lệnh không được xông trận. Nếu hắn xông trận, Kỵ Doanh Bắc Du ta một khi lọt vào e rằng sẽ bị tên què kia dùng Bát Môn tỏa trận, thêm cả sự phối hợp của làng tướng Sùng Nghĩa mà nuốt trọn cả đám. Truyền lệnh cho Quốc Trị Định thu hồi Kỵ Doanh, chuẩn bị bảo vệ sườn trung quân của ta. Thần Đồ tướng quân, đây không định tránh mặt sao? Bất kể tránh hay không tránh, ta đoán chừng Hục Dương Từ Mục là muốn tìm mọi cách giết chết tại đây, cũng như Thanh Phượng năm xưa hào tâm tổn trí về chết Tưởng Mông. Cái chết của danh tướng Tưởng Mông vẫn luôn là vết thương nhức nhối trong lòng người Bắc Du. Thân Đồ Quán thở ra một hơi. Chuyện chiến tranh xưa nay đều là người sống ta chết. Hục Dương Từ Mục và tên què đều muốn giết ta, mà Thân Đồ Quán ta lại không phải cũng như vậy sao? Chẳng qua là so xem kiếm của ai sắc bén hơn thôi. Bên kia cũng trên cao địa, trên khuôn mặt Đông Phương Kính cũng mang theo vẻ mệt mỏi nhàn nhạt. Hắn không hề xem thường Thân Đồ Quán, ngược lại Thân Đồ Quán lần này mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Không hổ danh là danh tướng trận pháp, dù là hắn tuy tinh thông trận pháp, thậm chí đã bày ra Bát Môn tỏa trận, vẫn không thể chiến thắng Thân Đồ Quán. Hắn muốn dụ Thân Đồ Quán nhập trận, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị đối phương nhìn thấu, ngược lại còn không ngừng biến trận vây khốn để quân Thục trước mặt. Nhưng may mắn thay, phía trước truyền đến tình báo chủ công nhà mình đã thoát ly chiến trường, đang trên đường hồi sư. Quân sư, hay là chúng ta cùng chủ công phối hợp giáp công giết chết Thân Đồ Quán? Bên cạnh có phó tướng nghiến răng nghiến lợi. Đông Phương Kính trầm mặc một hồi rồi mở miệng. Bất kể là ta hay là Thân Đồ Quán đều đã nhận được tin tức, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Hơn nữa, muốn giáp công giết chết Thân Đồ Quán chưa chắc đã dễ dàng. Năm xưa, Thân là chủ tướng tập kích bất ngờ, bày ra thế cục dụ địch nhập thành tốt đến vậy. Nhưng dù vậy Thân Đồ Quán vẫn đổi áo bào chủ tướng, không hề mắc bẫy. Người như vậy muốn nhật kịch tắc trúng không thể nào. Bây giờ cần phải suy tính, chính là làm sao phối hợp. Chủ công nhà mình hồi sư, người Bắc Du chắc chắn sẽ theo đường truy kích, cũng sẽ phối hợp với Thân Đồ Quán. Quan trọng nhất là lần này người truy kích lại là lão chăn dê Tuân Bình Tử, mưu sĩ đứng thứ hai của Bắc Du. Ăn một miếng trả một miếng, sau chuyện ở Đại Uyển Quan, muốn lừa gạt lão chăn dê kia lần nữa đã vô cùng khó khăn rồi. Mới đầu xuân, mới trận đầu, song phương đã có chút đỏ mắt rồi. Chương 1213, viên đá cuội tên Hạng Hạnh. Nghe được tin tức từ phía sau, khác với vẻ điềm tĩnh của Thân Đồ Quán, Quốc Trị Định lộ rõ vẻ giận dữ. Nhất là khi biết tình mưu sĩ trong Hà Bắc Ngũ Lương là giả du của phe mình đã thua liền mấy trận. Hắn không giận đệ đệ mình, mà giận Lữ Thục đáng chết, quỷ kế đa đoan, xảo quyệt vô cùng. Hà Bắc Ngũ Lương còn chưa kịp nổi danh thiên hạ đã lờ mờ trở thành trò cười. Ý của Thân Đồ Quán là muốn hắn lui về, cố thủ bảo vệ hai cánh quân trung ương. Ước Trị Định nghiến răng, trong lòng không cam, vì vẫn chưa thể đánh bại được đám tướng Thục khốn kiếp kia, nhưng cục diện bất lợi, chỉ có thể tạm thời rút quân. Rồi sẽ có ngày Quốc Trị Định ta dẫn được quân Bắc Du sang bằng thành đô. Hừ lạnh một tiếng, Quốc Trị Định không chút do dự, nhanh chóng dẫn quân rút lui. Bên phía đối diện, Sùng Nghĩa chau mày, vẻ mặt không mấy bất ngờ. Ý của quân sư là bảo hắn thừa cơ hành động, chuẩn bị bao vây đám quân Bắc Du đang xông vào trận. Tiếc rằng quân Bắc Du của Thân Đồ Quán không hề tiến vào trận địa. Hơn nữa, Quốc Trị Định vừa rồi cũng không dốc toàn lực tấn công, chỉ tính là mấy trận giao tranh nhỏ lẻ. Chiến sự càng lúc càng rối ren, không biết quân sư có thể giữ chân được Thân Đồ Quán không? Khó lắm. Đồng Phương Kính ngước đầu, giọng trầm ngâm. Sau chuyện của Tưởng Mông, muốn Thân Đồ Quán mắc bẫy đã không dễ rồi. Ngay cả khi đấu trận, Thân Đồ Quán vẫn giữ vững trung quân, quân mã dưới trướng cũng không hề bị dụ vào Bát Môn tỏa trận. Một danh tướng lừng lẫy như vậy, muốn nhật kịch tặc sát khó khăn trùng trùng. Quân sư, giờ phải làm sao? Chủ công sắp đến rồi, quân Bắc Du cũng bắt đầu rút lui. Hay là nhân lúc quân Bắc Du rút quân, chúng ta xông lên một đợt? Đông Phương Kính lắc đầu. Bàn về trận pháp, ngay cả ta cũng không bằng Thân Đồ Quán. Địa thế rộng mở thế này càng khiến hắn như cá gặp nước. Hắn dám rút quân, tức là đã có tính toán vẹn toàn. Người tính tình cẩn trọng như hắn không dễ gì dùng kế giả thua. Lúc này ta mà tấn công chẳng khác nào tự chui đầu vào rõ. Quân sư, nếu không tấn công và chủ công bên kia phối hợp thế nào? Ta và chủ công tâm ý tương thông, theo ý ta lần này không nên giáp công. Quân sự vì sao vậy? Thân đồ quán rõ ràng còn có hậu chiêu, hơn nữa người có nhận ra không, trong mấy trận giao chiến qua lại này, thường thắng rất ít khi lộ diện, tỉ như lần này cũng chỉ phái lão chăn dê qua đây. Đồng Phương Kính trầm giọng nói, đối với thường thắng ta luôn không yên tâm, người như hắn không bao giờ có chuyện lơ là chiến sự, chỉ cần còn một hơi thở hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách giúp Bắc Du thống nhất giang sơn. Các tướng lĩnh bên cạnh đều gật gù tán thưởng. Trước mắt chưa có yếu tố giáp công, hơn nữa ta cũng không tạo ra được yếu tố đó. Cổ trận pháp của thân đồ quán lần này coi như mở mang tầm mắt rồi. Quân sự, chủ công sắp đánh nơi rồi. Yên tâm đi, chủ công thấy ta không động binh ắt sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Bất quá tuy không dạy khốn được thân đồ quán, nhưng những người khác nói không chừng có thể giành được một trận đại thắng. Chẳng lẽ là Quốc Trị Đỉnh? Chính xác. Vẻ mặt Đông Phương Kính trầm ổn, không thể nuốt trôi còn cả lớn thân đồ quán, quả thật đáng tiếc. Nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng vẫn phải đổi hướng, khích lệ tinh thần bằng một trận đại thắng đầu xuân. Đưa mật thư của ta cho tướng quân Sùng Nghĩa. Đông Phương Kính vươn tay đưa phong mật thư đã viết sẵn cho một tâm phúc. Thân đồ tướng quân, quân ta đang rút trận nhưng quân thuộc bên kia không hề có động tĩnh gì. Lời của phó tướng khiến thân đồ quán đứng trên cao địa nhất thời im lặng. Hai con bọ ngựa, hai con ve sầu. Theo ý của hắn, Bắc Du sẽ làm có bọ ngựa thù lưới, bắt con ve sầu lớn. Nhưng hiện tại tên què dường như đã từ bỏ thế giáp công. Rõ ràng là Từ Thục Vương đã hồi sư, thoạt nhìn cơ hội tốt như vậy, nhưng tên què vẫn án binh bất động, không hề mắc mưu. Không đáp lời, thân đồ quán im lặng quay đầu, tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Thực tế, trong tay hắn vẫn đang nắm giữ một phong thư mật. Phong thư này được gửi từ bản doanh Bắc Du. Trong thư, quân sư Quạt Mo Thường Thắng đã đề xuất một ý tưởng cực kỳ hay. Nhưng hiện tại, thân đồ quán cũng có chút không cam lòng. Đánh nhau đã lâu, Bắc Du dường như luôn ở thế bại, không hề có chút khởi sắc nào. Ngay cả hắn, ở địa thế rộng mở như Dư Châu, dùng cổ trận pháp tự hào nhất, vẫn không thể giành được chút lợi thế nào từ tên què. Câu mày suy nghĩ hồi lâu, thân đồ quán mới thở dài một hơi. Quân mã của Từ Thục Vương sắp đến rồi, mà vẻ ngoài bất động như núi của tên què trong mắt hắn mới là đáng sợ nhất. Lúc này trên đường hồi sự, Từ Mục đang cưỡi ngựa, sau khi nghe tin tức tiền phương nhất thời có chút bất lực. Đến nước này Đông Phương Kính không xuất quân phối hợp giáp công, vậy có nghĩa là trong đó rất có thể có biến cố. Chủ công sắp đến nơi rồi. Biết rồi. Từ Mục gật đầu. Đông Phương Kính có lẽ đã đoán được điều gì đó, án binh bất động dường như muốn nói với hắn rằng chuyện giáp công không nên làm, nói không chừng sẽ rơi vào vòng xoáy hào tổn mới. Ý của người là Đông Phương quân sư không động binh, nhưng kỵ binh thuộc của Sùng Nghĩa bên kia bắt đầu động rồi. Chính xác. Từ Một cười nhạt. Nếu vậy, ta đã hiểu rồi. Mối ăn ý giữa hắn và Đông Phương Kính không cần phải bàn cãi. Ý nghĩa của trận đại chiến đầu xuân này là bất kể là Tây Thục hay Bắc Du đều phải nghĩ mọi cách giành lấy tiền cờ. Nói nghiêm túc hơn, đánh đến giờ Tây Thục không hề thiệt thòi. Ngược lại là Bắc Du, số binh sĩ tử trận cũng như chiến mã bị bắt sống đã tổn hao không ít. Tiêu Dao, chọn mấy hiệp khách thay ta truyền một câu cho Hàng Hạnh tướng quân phía sau. Cứ nói, Từ Mục ta muốn hắn là một con chim sẻ nhỏ. Chủ công, đây lễ gì? Đi truyền đi, hắn sẽ hiểu thôi. Cục diện đã rất rõ ràng rồi. Đoán chừng trong thời gian ngắn, bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, Đồng Phương Kính hay Thân Đồ Quán, thậm chí là Tuân Bình Tử đều đang tìm kiếm cơ hội phá địch. Hơn nữa Thường Thắng đã lâu không xuất hiện. Địa thế Lễ Châu bằng phẳng trải dài này không giấu được binh sĩ, lại thích hợp kỳ chiến. Hơn nữa đến giờ phút này, Thân Đồ Quán sau khi biết tin đã nảy sinh ý định phản công. Vô vàn yếu tố khiến chiến sự càng thêm ly kỳ khó đoán. Đồng Phương Kính án binh bất động, có lẽ là muốn nói với hắn trong tình hình này lấy bắt biến ứng vạn biến mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Không giống Bắc Du, Tây Thục có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể thảm bại. Nội tình mỏng manh, một trận thảm bại rất có thể sẽ lật tung các cơ nghiệp của Tây Thục. Nghĩ ngợi một hồi, Từ Mục chợt khom người xuống, nhặt một cành khô, vẽ một đường thẳng. Trên đường thẳng đặt 4 viên đá cuội. Đèn trắng xen kẽ, cùng màu cách nhau. Trầm mặc một lát, Từ Mục liền nhặt thêm một viên đá lớn, đặt ở cuối đường thẳng. Mà trong tay hắn, còn một viên đá cuội nhỏ, do dự không biết nên đặt ở đâu. Viên đá lớn là Thường Thắng, Còn viên đá cụ nhỏ trong tay này tên là Hàn Hạnh. Chương 1214, quân Đoạn Hậu lên đường về phương Bắc. Lực nhỏ thì dùng kỳ, chiến sự chẳng qua cũng chỉ là dùng kỳ mà thắng. Lấy chính diện mà đối đầu, dùng kỳ binh mà giành lợi thế. Từ một mặt mày nghiêm nghị, giọng điệu chắc nịch, hắn đoán được nỗi lo của Đông Phương Kính chính là ở chỗ Thân Đồ Quán bày cổ trận. Nếu như bị kẹp giữa vòng vây, chỉ cần Thân Đồ Quán cầm chân được một lúc, chẳng bao lâu sau, quân của Tuân Bình Tử, thậm chí là hậu quân của Thường Thắng sẽ nhanh chóng kéo đến bao vây bọn họ một lần nữa. Thậm chí nói không chừng, Thường Thắng sẽ dùng một đội kỳ binh đánh tan phòng tuyến của Tây Thục. Dù sao đến giờ, Thường Thắng vẫn chưa lộ mặt. Ai mà biết được, tên tiểu quân sư của Bắc Du này rốt cuộc đang tính toán điều gì? Phía trước trận doanh không xa, chính là Đông Phương Kính và Thân Đồ Quán đang giằng co. Phía sau trận doanh là quân Đoạn Hậu của Tiểu Cổ Phúc chưa đến vạn người. Sau Tiểu Cổ Phúc chính là mấy vạn đại quân của Lão Chăn Dê. Rất có thể còn có cả quân của Thường Thắng chưa xuất hiện. Thời gian quá ngắn, chỉ cần bị Thân Đồ Quán kéo vào vũng lầy, trong thời gian ngắn không thể đánh bại, quân Thục nhất định sẽ tan tác. Từ một tin rằng đây có lẽ là kế hoạch của Thân Đồ Quán. Chủ công, vậy phải làm sao? Từ một quay đầu lại, nhìn đám tướng lĩnh đang tụ tập bên cạnh. Trên gương mặt của phần lớn mọi người đều mang theo một tia mệt mỏi. Đánh trận lâu ngày ở bên ngoài, binh sĩ thương vong, lại thêm hành quân gấp gáp, chưa từng nghỉ ngơi. Quân của Tuân Bình Tử còn bao xa nữa đuổi kịp? Tình báo phía sau truyền đến đã rất gần rồi, chỉ đến 10 dặm đường. Tiểu Hàn tướng quân cách chúng ta cũng chỉ 5-6 dặm, lát nữa sẽ đến. Trước đó Tiểu Hàn tướng quân đã phái người đánh báo, nói quân của Lão Chăn Dê mắc tinh như cú giò, không thể dùng cái nghi binh được nữa. Kéo dài được lâu như vậy, có thể để đại quân Tây Thục an toàn rút lui. Nói một cách nghiêm túc, Tiểu Cậu Phúc đã thành công hoàn thành nhiệm vụ Đoạn Hậu. Từ một trầm giọng nói, đi truyền lệnh cho Tiểu Hàn tướng quân, nói với hắn chuẩn bị phối hợp với chủ quân nuốt trọn một nhánh quân của Thân Đồ Quán. Trong tình thế cấp bách, đã không thể kéo dài thêm được nữa, tránh xảy ra thêm một trận tiêu hào chiến. Chủ công, chỉ một câu này thôi sao? Một câu là đủ, Tiểu Hàn tướng quân sẽ hiểu. Từ một khẳng định chắc nịch, toàn bộ Tây Thục ngoài Đông Phương Kính ra, e rằng không có người thứ ba nào có thể thông minh hơn Tiểu Cậu Phúc. Cần báo, Tiểu Hàn tướng quân, chủ công có tin gấp. Tiểu Cậu Phúc đang dẫn quân rút lui về phía chủ quân, đột nhiên nhận được quân lệnh. Đợi khi kỵ binh trinh sát nói xong, sắc mặt Tiểu Cậu Phúc chậm rãi trở nên trầm mặc. Nếu như không sai, chiến sự phía trước của Đông Phương quân sự không tính là chiếm ưu thế. Đương nhiên, hắn cũng hiểu được, hiện tại Thân Đồ Quán đang là thiên hạ đệ nhất danh tướng, đã là một tảng đá ngáng đường vô cùng lớn. Tiểu Hàn tướng quân, chẳng lẽ là muốn phối hợp với chủ công tiêu diệt Thân Đồ Quán? Không phải. Tiểu Cậu Phúc nghĩ ngợi một chút, ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm. Hắn cũng hiểu rõ, nếu như vây công Thân Đồ Quán, thời gian căn bản không kịp, đại quân Bắc Du phía sau rất nhanh sẽ giết tới. Hắn nói, không chỉ là quân sư của Tuân Bình Tử, Thân Đồ Quán hiện tại càng giống như là mồi nhử của Thường Thắng. Tiểu Cậu Phúc nhìn quanh tả hữu, quân mã đi theo hắn, cộng thêm mấy ngàn người trước đó tập kích doanh trại, vòng đường trốn ra, đến bây giờ cũng chỉ hơn vạn người là cùng. Không nhiều lắm, nhưng cũng không tính là quá ít. Nghĩ đến quân lệnh của Từ Mục, Tiểu Cậu Phúc lâm vào trầm tư. Trong Tây Thục chỉ có lác đác vài người biết, ván cờ sát phạt chân chính không nằm ở chiến sự trước mắt, mà nằm ở giữa năm. Nhưng mới đầu xuân, Thường Thắng không ngừng gây chiến, thề phải tiêu hao quân bị của Tây Thục. Thở ra một hơi, Tiểu Cậu Phúc cuối cùng thần sắc kiên định. Truyền quân lệnh của ta, chúng ta lập tức dòng đường về hướng Bắc. Tiểu Hàn tướng quân, dòng đường về hướng Bắc. Chính xác. Tiểu Cậu Phúc nghiêm mặt nói, sau khi chúng ta dòng đường, Tuân Bình Tử thấy chiến sự phía trước nhất định sẽ không đi dòng theo. Mục tiêu của hắn khẳng định đặt ở cho chủ công, cho nên chắc chắn sẽ phái ra một đội nhân mã làm nhiệm vụ thăm dò và kiềm chế. Cùng lẽ đó, Thân Đồ Quán nếu biết được, có lẽ cũng sẽ phái kỵ binh doanh theo dõi sát sao đội quân Đoạn Hậu này. Trong thời gian ngắn không thể hạ gục Thân Đồ Quán, cũng phải lo lắng đại quân Bắc Du phía sau. Tiểu Cậu Phúc đã hiểu rõ, thứ mà chủ công nhà mình cùng với Đông Phương quân sự bên kia muốn là lập nên một trận chiến uy phong đầu xuân. Hàn tướng quân, hay là bố trí nghi trận mê hoặc Lão Chăn Dê phía sau? Không cần, thời gian quá ngắn, hơn nữa tác dụng không lớn. Tiểu Cậu Phúc nói chắc như đinh đóng cột. Truyền quân lệnh của ta, đại quân dòng đường. Theo mệnh lệnh ban ra, hơn vạn quân Thục tốt không hề dừng lại chút nào, trực tiếp hướng về hướng Bắc, vòng đường đi gấp. đi về hướng bắc rồi. Trên lưng ngựa, Tuân Bình Tử nhíu mày. Lão vẫn luôn cho rằng đội quân Đoạn Hậu đáng chết kia sau khi kéo chân bọn họ sẽ rất nhanh đuổi theo cùng đại quân của Thục Vương Hội Sư. Không ngờ lại đột nhiên đi về hướng bắc. Theo như hắn nghĩ, Thân Đồ Quán bên kia vẫn còn đang chiếm ưu thế. Chỉ cần chặn được quân của Thục Vương, hắn ở phía sau kéo đến, nhất định sẽ phối hợp chém giết đội quân của Từ Mục. Nào ngờ đội quân Đoạn Hậu như con chuột nhắt của Tây Thục này lại đi chạch hướng Hội Sư. Chắc là mệnh lệnh của Thục Vương, nếu như không đoán sai, rất có thể là muốn dùng kỳ binh. Tuân Bình Tử trầm ngâm suy nghĩ. Đến bây giờ hắn vẫn không thể biết được vị chủ tướng doanh Đoạn Hậu kia là nhân vật nào lại có phách lực như vậy. Tuân Bình quân sư, bây giờ làm sao? Tuân Bình Tử không nói gì. Phía sau, quân mã của Thượng Thắng tiểu quân sư rất nhanh sẽ đuổi tới. Không chỉ có bộ tốt tinh nhuệ, còn có cả cung kỵ. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, lại thêm Thân Đồ Quán phối hợp, lần này dù Thục Vương muốn bày đại trận cũng có cơ hội phá tan. Chỉ tiếc ngay thời điểm mấu chốt này, chiến sự lại sinh ra biến hóa. Đội quân Đoạn Hậu kia rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta chia ra một đạo nhân mã, nhất định phải cắn chặt đội quân Đoạn Hậu có Tây Thục này. Quân sư, giải Chu Nguyên Lập công chuộc tội. Không đợi Dương Âm Đồ Quán nói xong, không đợi Tuân Bình Tử nói xong, Giải Dù đứng bên cạnh lập tức giành lời nói trước. Tuân Bình Tử khẽ nhíu mày, tự hồ như không nghe thấy, quay đầu nhìn một vị tướng Bắc Du khác. Hồ Quán, người tính tình cẩn thận, lần này dẫn một dạng bộ tốt đi trước, ta lại cấp cho ngươi 3.000 kỵ binh, nhất định phải nhớ kỹ lấy kiềm chế đội quân Đoạn Hậu của Tây Thục làm chủ. Hồ Quán là đại tướng dưới trướng Tưởng Mông, sau khi Tưởng Mông chết được điều đến bên cạnh Tuân Bình Tử làm phó tướng. Xét thấy quan hệ trước đó của Tưởng Mông và Tuân Bình Tử, hai người từng cùng nhau trấn thủ Giang Nam, cho nên không ít người trong Đông Lộ quân của Tưởng Mông trước đây đều vô cùng kính nể Tuân Bình Tử. Tuân lệnh quân sư. Đại tướng Hồ Quán lập tức chắp tay ôm quyền. Quân sư, Giả Du tôi nguyện cùng Hồ Quán đồng hành. Quân sư, quân trưởng quốc tri định nhà tôi cũng ở trong trận doanh của Thân Đồ Quán, chi bằng để quân đệ chúng tôi liên thủ đại phá Tây Thục. Tuân Bình Tử hơi nhèo mắt, lời này mang chút tính uy hiếp. Theo lý mà nói, cái gì mà Hà Bác Ngũ Lương, dù đắc tội hết hắn cũng không để vào mắt. Nhưng hiện tại xem ra đề nghị của Giả Du ngược lại cũng không tệ. Nếu như huynh đệ hai người này thật sự có thể liên thủ lập nên kỳ công, cũng coi như là có thể ăn nói với Thường Thắng. Giải ngôi cùng đây đây. Tuân Bình Tử gật đầu. Nghe được lời này, gương mặt Giả Du một lần nữa lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ có lập công chuộc tội, lập đại công mới có thể hóa giải tội chiến bại liên tiếp. Chương 1215, sông rộng ba trường. Hồ Quán tướng quân. Giả Du vội vã lên tiếng khi đại quân chuẩn bị xuất phát. Lần này xin để mặt tướng Giả Du được làm quân sư, giúp ngài dẹp tan quân địch trên đường hành quân. Hồ Quán chẳng mảy may vui mừng, chỉ khẽ gật đầu. Tên trước mặt này ai mà chẳng biết đã thua liền mấy trận, chuyện này lan truyền khắp quân doanh rồi. Quân Thục đang vòng ra phía bắc, nếu tôi đoán không lầm, chắc chắn là để phối hợp với Tự Tặc đánh úp đại bản doanh của tướng quân Thân Đồ. Vậy thì giải mưu sĩ, chúng ta nên làm gì? Hồ Quán nhèo mắt cười. Cắn đuôi truy sát phía sau, nếu làm được vậy chúng ta ắt lập đại công. Hình như giải mưu sĩ quên mất ý của quân sư Tuân Bình Tử là chúng ta chủ yếu kiềm chế địch thôi. Quân số hai bên cũng sắp xỉ nhau. Hồ Quán ta đây không dám chắc có thể nuốt trôi được đạo quân Đoạn Hậu này đâu. Chỉ nhìn cách đối phương Đoạn Hậu dọc đường hành quân thôi cũng đủ thấy chủ tướng đạo quân Đoạn Hậu Tây Thục này không phải hạng soạn. Quân sư Tuân Bình Tử phải hắn đến đây chính là vì tính cách hắn cẩn trọng, không tham công liều lĩnh. Nghe Hồ Quán nói vậy, sắc mặt Giả Du có phần lúng túng. Lần trước hắn ta ra trận là để lập công chuộc tội, nhưng Hồ Quán trước mặt lại chẳng muốn nghe theo kế sách của hắn. Hồ Quán tướng quân, quân ta đi trước. Được. Lúc này trong trận doanh, sắc mặt Thân Đồ Quán càng thêm lạnh lùng. Hắn thu hồi đại trận, chỉ để lại một toán quân mã phòng bị Đông Phương Kính đánh úp phía sau. Số quân còn lại đều quay đầu, chuẩn bị phối hợp với đại quân Bắc Du đang kéo đến, nghênh chiến chủ lực quân của Thục Vương. Trong thời gian ngắn, nếu quân sư Tuân Bình Tử có thể đến kịp, hắn vẫn có cách vây khốn Thục Vương ở đây lần nữa. Phải biết rằng lần này sẽ không giống như lượt trước nữa. Ngoài đạo quân của hắn ra, còn có đại quân do Tuân Bình Tử thống lĩnh. Đại quân do tiểu quân sư Thường Thắng chỉ huy, dù không thể tiêu diệt hoàn toàn, thì cũng phải hao tổn triệt để quân lực và quân Ngưu của Tây Thục. Thảo bao, bẩm thân đội tướng quân, đại quân của Ngưu, quân sư Tuân Bình Tử cách chúng ta không quá 6-7 dặm nữa. Ngoài ra, quân Đoạn Hậu của Tây Thục không hề hội quân với Thục Dương mà là đi về hướng Bắc. Nghe vậy, thân đồ quán nhíu mày. Đạo quân Đoạn Hậu này, trong tình báo của Tuân Bình Tử đã nhắc đến 2-3 lần, thậm chí còn trì hoãn không ít thời gian của đại quân lão. Ban đầu cứ tưởng đạo quân này sẽ hội quân với Thục Vương rồi cùng nhau giáp công, ai ngờ chiến sự lại biến đổi bất ngờ. Thân đồ tướng quân lo ngại quân Đoạn Hậu Tây Thục đánh úp, quân sư Tuân Bình Tử đã phái Hồ Quán và Giả Du dẫn hơn vạn quân mã đi kiềm chế và theo dõi rồi. Quân sư Tuân Bình Tử quả là bậc thầy mưu lược. Thân đồ quán gật đầu. Đối mặt với chiến sự Tây Thục, bọn họ không dám lơ là chút nào. Các tướng lĩnh đứng bên cạnh, bao gồm cả Ước Trị Định, đều lộ vẻ nóng lòng muốn vào chiến. Thân đồ quán suy nghĩ một lát rồi quay sang nhìn Ước Trị Định. Ước Trị Định, người cũng dẫn một vạn kỵ binh đi về hướng Bắc, phối hợp với Hồ Quán theo sát đạo quân Thục đang muốn đánh ấp kia. Nếu có cơ hội, có thể phối hợp với quân ta tiêu diệt chúng. Ước Trị Định mừng rỡ, dù sao thì đệ đệ hắn cũng đang ở hướng đó, nhưng với tư cách là tướng lĩnh Bắc Du, hắn vẫn bày tỏ sự lo lắng của mình. Thân đồ tướng quân, nếu ta dẫn kỵ binh đi, vậy tên lang tướng Sùng Nghĩa của Tây Thục thì sao? Hắn ta đang dẫn hơn 2 vạn kỵ binh Thục đó. Ta hiểu ý người, yên tâm đi, ở đây ta dẫn còn 1 vạn kỵ binh. Hơn nữa, kỵ cung của Bắc Du ta cũng sắp đến rồi. Việc cấp bách trước mắt là phải lo lắng quân Thục đã nấp. Địa thế này, nếu đã quân Đoạn Hậu kia thành công, chúng ta sẽ bị địch đánh úp từ 3 phía đó. Ước Trị Định, người không được sơ suất. Ước Trị Định vội chắp tay. Thân đồ tướng quân yên tâm, Ước Trị Định xin lập quân lệnh trạng. Không cần đâu, chiến sự khẩn cấp, người mau đi đi. Ước Trị Định nhanh chóng xoay người, tập hợp 1 vạn kỵ binh hướng về phía Bắc mà đi. Nếu tôi đoán không lầm, dù là Thục Dương hay tên què Đông Phương Kính đều muốn giết chết thân đồ quán ta đây cả. Bố cục thế này đúng là dụng tâm kín kẻ. Đó là đương nhiên, Tộc Quynh bây giờ chỉ là thiên hạ đệ nhất danh tướng mà. Thân đồ tự bên cạnh vội mở miệng nịnh hót. Thân đồ quán lắc đầu. Mấy thứ hư danh đó bỏ đi, thiên hạ còn chưa định, thân đồ quán ta sao dám xưng danh tướng thiên hạ. Tộc Quynh có phong thái danh tướng. Thân đồ quán khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn xa xăm. Chắc chắn không bao lâu nữa, nơi đây sẽ diễn ra một trận ác chiến sóng mái. Nghĩ đến đây, thần sắc hắn cũng trở nên kích động hơn đôi chút. Một hàng quân dài như rắn, ước chừng 3 người, đang mang theo hướng Bắc, hành quân gấp gáp. Tiểu Cẩu Phúc dẫn đầu, mặt mày lộ vẻ trầm ngâm. Hàng tướng quân, phía sau chúng ta, quân Bắc Vũ càng lúc càng đủ sát rồi. Hàng tướng quân, quân Bắc Vũ ở phía trước đã điều động hơn vạn kỵ binh, đang lao đến chỗ chúng ta. 2 đạo tình báo liên tiếp truyền đến, khiến Tiểu Cẩu Phúc nhíu chặt mày. Đương nhiên, khi vòng đường lên phía Bắc, hắn đã sớm nghĩ đến khả năng này rồi. Lo sợ hắn sẽ đánh úp, dù là thân đồ quán hay lão chăn dê Tuân Bình Tử đều sẽ dán mắt vào hắn không rời. Nhưng 2 tên kia đều biết, chính vì vậy mà chủ công nhà hắn mới có thể tìm được cơ hội. Dù sao đi nữa, thân phận hiện tại của hắn cũng chỉ là một viên tướng Đoạn Hậu. Xét về mặt nào, Bắc Du cũng sẽ không dễ dàng phái đại quân đến tiêu diệt một kẻ vô danh như hắn. Tây Thục có 2 thanh phượng, lão thanh phượng danh chấn thiên hạ, tiểu thanh phượng vẫn còn ẩn mình chờ thời. Thám báo, báo cáo địa thế xung quanh. Đều là đất bằng phẳng rộng rãi, nhưng phía trước chúng ta hơn 10 dặm có 1 con sông nhỏ, đúng lúc tuyết tan băng chảy, nước chảy xiết. Sông rộng bao nhiêu? Rất nhỏ, chắc chỉ cỡ con kênh mương dẫn nước tưới tiêu, chưa tới 3 trượng. Con sông chưa tới 3 trượng, thậm chí không cần thuyền bè, cũng có thể dễ dàng bơi qua bờ. Tiểu Cẩu Phúc nghĩ ngợi. Truyền lãnh toàn quân, hướng về phía sông nhỏ mà đi. Hàng tướng quân, nếu quân Bắc Du tập kích, chúng ta e rằng sẽ bị dây khốn ở bờ sông, địch quân áp sát, dù có bơi sông vượt cạn cũng sẽ bị bắn chết không ít. Không cần lo lắng, ta có cách. Tiểu Cẩu Phúc trầm giọng. Trong quân bị còn tính tín hiệu không? Không có, chỉ có tin báo động thôi. Vậy là đủ rồi. Ngày trước thường thắng của Bắc Du từng lợi dụng lúc tuyết tan băng chảy dẫn kỵ binh vượt sông đánh úp. Hôm nay hàng hạnh ta đây cũng sẽ mượn thế nước sông này đánh cho quân Bắc Du một trận ra trò, thể hiện uy phong của người Thục ta. Tuy rằng lòng sông hơi hẹp, nhưng dù sao đi nữa, con sông rộng gần 3 trượng cũng đủ để cản bước ngựa rồi. Ban đầu, hắn thậm chí còn nghĩ, nếu địch quân quá mạnh, hắn dứt khoát sẽ tiến sâu vào phía Bắc chiếm thành cố thủ, phối hợp với chủ công nhà mình tạo ra thế kiềm chế. Hành quân! Theo mệnh lệnh, hơn vạn quân Đoạn Hậu bắt đầu hướng về phía con sông nhỏ ở phía bắc, tiếp tục tiến bước. Chương 1216, mượn địa thế sông ngồi. Còn tiếp tục hướng bắc. Nghe được tình báo, Hồ Quán tức giận đến bật cười. Chẳng phải muốn đánh úp sao? Cứ đi thẳng lên phía bắc là ý gì? Hồ Quán tướng quân, theo ta đoán hắn muốn bỏ rơi đám người chúng ta. Nếu thành công, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ quay đầu xuống nam, tiếp tục cái trò đánh úp. Đánh úp cái kiểu gì nữa? Bị nhìn thấu hết rồi. Bất kể là Thân Đồ tướng quân hay quân sư Tuân Bình Tử đều đã phát hiện ra đám quân này của hắn. Giả dù nhất thời cứng họng, Hồ Quán nói không sai. Rõ ràng cái đám quân Đoạn Hậu của Tây Thục kia đã bị nhìn thấu, vậy mà còn tiếp tục đi lên phía bắc, đúng là đồ ngốc. Chỉ tiếc là dù biết rõ như vậy cũng không thể làm ngơ. Cũng may quân sư Tuân Bình Tử nhà mình không mắc mưu, chỉ phái bọn họ đến truy kích theo dõi. Giả dù có biết tình tướng Thục kia là gì không? Giả dù nghĩ ngơ một chút. Không rõ, chỉ biết là một tên tướng Thục trẻ tuổi, chắc lại là đám hậu bối Thục tặc. Kệ xác hắn, truyền lệnh xuống tiếp tục truy kích. Hồ Quán tướng quân, thám báo nói phía trước không xa có một con sông nhỏ. Bên cạnh một tướng Bắc Du khác vội vàng lên tiếng. Sông nhỏ cỡ nào? Chưa đến ba trượng. Sông ba trượng làm được trò trống gì? Thục nhân ở đó còn muốn dựa vào thủy chiến chắc. Đừng quên đây không phải là Tương Giang. Giả dù cười khẩy, Hồ Quán rất tán thành. Sông ba trượng, cung tên hai bờ đều có thể bắn giết lẫn nhau. Toàn quân tiếp tục truy sát. Gần vạn bộ tốt Bắc Du cùng với 3.000 kỵ binh đều đồng loạt theo sau Hồ Quán, hướng về phía quân Đoạn Hậu Tây Thục một đường truy đuổi ráo riết. Ở một bên khác, Uất Trì Định cũng đang dẫn quân đuổi theo, sắc mặt lạnh băng vô cùng. Trên đường đi hắn không ngừng phải thám báo, vừa dò xét cái đám quân Đoạn Hậu đáng chết của Tây Thục, vừa phải để ý làng tướng Sùng Nghĩa có đi theo suốt quân ở phía sau đánh úp hay không. Không phát hiện kỵ binh Thục, ngoài ra đám quân Đoạn Hậu Tây Thục kia đã tiếp tục đi về phía bắc. Nghe đến đây, Uất Trì Định thở phào nhẹ nhõm. Xem ra kế hoạch của Thục nhân đúng là muốn giữ lại đại quân, giết chết Thân Đồ tướng quân rồi. Chỉ tiếc là đánh úp không thành, binh lực lại yếu thế hơn, phía sau còn có đại quân Bắc Du đuổi đến. Kế hoạch của Tây Thục e là phải thất bại rồi. Đến lúc này chính là thời cơ lập công, báo thù trữ hận cho hai người nghĩa đệ. Nghĩ đến đây, hận ý của Uất Trì Định càng thêm sâu đậm, ý niệm dương danh thiên hạ cũng lại bùng cháy trong lòng ngực. Xuất quân! Đứng trong trung quân, vẻ mặt Từ Mục không hề thay đổi. Phía trước hắn chính là mấy vạn nhân mã của Thân Đồ Quán, phía sau cũng có đại quân của Tuân Bình Tử đuổi tới, thậm chí có thể nói đại quân của Thường Thắng cũng sẽ rất nhanh đuổi kịp. Mục ca sao không dòng đường mà đi? Tư Hổ ở bên cạnh vừa ăn đồ ăn quân nhu vừa bất mãn mở miệng. Bị người ta nhìn chằm chằm, dòng kiểu gì cho được? Như đám quân Đoạn Hậu chưa đánh vạn người của Tiểu Cầu Phúc còn bị theo dõi sát sao như vậy, nếu hắn dám tùy tiện vòng đường, e rằng Thân Đồ Quán sẽ thừa cơ hội phái đại quân chặn đầu chặn đuôi, cộng thêm Tuân Bình Tử phía sau, đại lúc đó thương vong chắc chắn sẽ là một con số kinh khủng. Hơn nữa lúc này hắn đâu phải là tàn binh, sao phải làm cái trò đi đường vòng đó? Ngược lại ở chỗ này có Tiểu Cầu Phúc phối hợp, hắn muốn đánh một trận đại thắng mới được. Nhưng hiện tại không phải là thời cơ tấn công tốt nhất. Thân Đồ Quán bày trận chờ sẵn, Tuân Bình Tử thì hổ trình mồi tùy tiện khai chiến. Bất kể là hắn hay Đông Phương Kính bên kia đều sẽ bị xa lầy, rơi vào thế bị động. Hiện tại bất kể là hắn hay Thân Đồ Quán trước mặt dường như đều đang ở thế bị kẹp đánh. Thế trận quái dị này chỉ cần bên nào xuất hiện sơ hở đầu tiên, rất có thể sẽ nghênh đón một trận đại bại. Ở phía đối diện quân Thục, Thân Đồ Quán khẽ nhèo mắt. Hắn không động ta cũng không động. Dù sao đợi diện binh quân Bắc Du càng ngày càng nhiều, chính là lúc Từ Thục dừng binh bại. Ta nghĩ không ra bây giờ hắn còn có thể giở trò quỷ gì. Cái đám quân Đoạn Hậu kia sao? Giả người lại còn bị theo dõi sát sao? Chẳng làm nên trò trống gì. Đúng rồi, tên què bên kia thì sao? Tộc huynh cũng không có động tĩnh gì. Tên què trước đó không thể phá được cổ trận của ta, xem ra là đang đợi quân lệnh của Từ Thục Dương rồi. Thân đồ tử, ngươi cứ nhìn xem, chỉ cần Từ Thục Dương giảm đánh, tên què chắc chắn cũng sẽ theo đó mà giáp công. Tuy là thế trước sau giáp công, nhưng Thân Đồ Quán hiện tại cũng không quá hoảng hốt. Dù sao nhân mã của Tuân Bình Tử đã đến rồi, hưu chết về tay ai, còn chưa biết được đâu. Từ Thục Dương chung quy vẫn là không dám đánh. Thân đồ tự bên cạnh cười nói, Tộc huynh, nói không chừng Từ Thục Dương bên kia còn đang đợi cái đám quân đánh úp kia đến đó. Thân đồ tự không được khinh địch. Thân đồ quán hít một hơi, vẻ mặt vẫn thận trọng vô cùng. Ở hướng bắc, tiểu cổ phúc vẫn hơn vạn người đã đánh bên bờ sông. Như lời thám báo trước đó, con sông trước mặt này không tính là rộng, ước chừng 3 trượng đổ lại. Một đứa trẻ lớn tướng bỏ chút sức lực cũng có thể dễ dàng bơi sang bờ bên kia. Ngay cả cung tên cũng có thể giương dây bắn tới bờ đối diện. Theo sau tiểu cổ phúc, mấy vị tỳ tướng đô úy Tây Thục nhất thời không hiểu vị hạng tướng quân nhà mình đây là muốn làm gì. Tiểu cổ phúc ngẩng đầu nhìn con sông trước mặt, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm. Sư phụ từng dạy hắn, trên chiến trường nếu địch quân thấy mạnh, cách tốt nhất chính là mượn thế. Vùng Lễ Châu này đều là bình nguyên trái dài không thể giấu quân, cũng chẳng có đường mòn rừng rậm gì. Thứ duy nhất có chính là con sông chưa đến 3 trượng trước mặt. Địch quân còn cách bao xa? Ước chừng trong vòng nửa canh giờ sẽ đủ tới. Toàn quân có ai giỏi lặn sông không? Tiểu hạng tướng quân đương nhiên là có rồi, bọn ta đều là người phương Nam, người phương Nam phần lớn giỏi sông nước. Một tỳ tướng cười nói, trong thời gian nhanh nhất tìm 3.000 người giỏi lặn sông, lấy ống sậy thông hơi, rồi nghe quân lệnh của ta, thời cơ vừa đến liền lập tức lặn xuống sông. Tiểu hạng tướng quân, và những người còn lại thì sao? Trong vòng một nén hương phải bơi sang bờ đối diện. Bơi sang bờ đối diện? Hạng tướng quân chẳng lẽ muốn bọn tôi làm kỳ binh sao? Bơi qua rồi, người Bắc Du chỉ cần 3.000 nhân mã dùng trận cung tiễn là có thể ở bờ sông cố thủ, chúng tôi muốn bơi về vậy thì khó rồi. Bị người ta nhìn chằm chằm, làm sao mà làm kỳ binh được? Tiểu cổ phúc hỏi ngược lại. Vị tỳ tướng Tây Thục kia trầm mặt một hồi, khổ sở thở dài một hơi. Ngoài ra chúng ta vượt sông không chỉ là để tránh né, con sông 3 trượng này nếu có thể dùng được chính là lợi khí cản ngựa. Đừng quên, chúng ta chỉ là một đội bộ binh, ở địa thế này chỉ cần bị người Bắc Du càng quét một đợt rất có thể sẽ tan tác thế trận. Tiểu cổ phúc ngự khí nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Theo ta thấy, con sông này chính là chỗ dựa để bọn ta lập nên kỳ công. Chư vị chiến hữu có nguyện cùng ta hàng hạnh, một lòng giết địch lập công không? Đương nhiên nguyện ý. Không rõ vì sao, trên đoạn đường này rất nhiều người trong quân Đoạn Hậu đều đối với vị tiểu tướng quân Tây Thục trước mặt này sinh ra một loại tín nhiệm khó hiểu. Chương 1217, Bãi Cạn Tử Thần. Bẩm Hồ tướng quân, trên thảo nguyên phía bắc thành Lễ Châu, một kỵ binh trinh sát phía Bắc Du thúc ngựa như bay hướng về đại quân do Hồ Quán chỉ huy mà lao tới. Bẩm báo tướng quân, tình hình nguy cấp, tiền quân của Tây Thục đã qua sông rồi. Qua sông? Hồ Quán nhíu mày, đám quân Đoạn Hậu này định dở trò gì? Nếu nói là đánh úp, sao lại vượt sông rồi đi? Đáng lẽ phải nghĩ cách vòng về phía nào mới phải chứ. Hồ tướng quân, Giả Dù đứng bên cạnh cười khẩy, quân Thục đã qua sông, đến lúc đó chúng ta chỉ cần 3.000 quân trấn thủ bờ sông, đảm bảo đám Thục này có đi không có về. Nếu vậy, quân Đoạn Hậu này sẽ không thể tham gia chiến sự phía nam được nữa. Nghe vậy, Hồ Quán khẽ mỉm cười. Lần này, lời người nói cũng có vài phần đúng, nhưng ta vẫn có chút không hiểu, việc vượt sông này rốt cuộc là có ý đồ gì? Chắc chắn là kế sách dụng về muốn dù chúng ta truy kích thôi. Giả Dù tiếp lời. Con sông kia có tên gọi không? Hồ Quán ngẩng đầu nhìn cảnh sắc phía trước, trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Bẩm tướng quân, ta là sông Thiên Công, vốn dĩ trước đây chỉ là nhánh sông nhỏ mà dân chúng phía bắc Lễ Châu dùng để dẫn nước tưới tiêu. Dù sao đi nữa vẫn phải vượt qua, nếu không có vấn đề gì cứ theo lời Giả Dù tướng quân nói, để lại 3.000 quân trấn thủ ngăn chặn đám quân Đoạn Hậu này quay về tiếp diện. Nói là nói vậy, nhưng trong lòng Hồ Quán luôn cảm thấy sự việc không hề đơn giản. Trên đường đi, tên chủ tướng quân Đoạn Hậu kia nhìn thế nào cũng không giống một kẻ tầm thường. Nói cách khác, lần vượt sông này có lẽ sẽ còn hậu chiêu nào đó. Vừa nghĩ ngợi, Hồ Quán vừa dẫn quân bản bộ nhanh chóng chạy đến bờ sông. Đúng như trinh sát đã báo, lúc này ở bờ sông đối diện vẫn có thể thấy không ít quân Thục đang chỉnh đốn lại đội ngũ tiếp tục tiến về hướng bắc. Tướng quân tuyệt đối không được mắc mưu, Giả Dù vội vàng khuyên can. Ta đã nói rồi, nhất định là quỷ kế của quân Thục muốn dụ chúng ta truy kích theo. Hồ Quán không đáp lời, nỗi nghi hoặc trong lòng càng thêm sâu sắc. Lời của Giả Dù hắn nhiều nhất chỉ tin 5 phần. Là một lão tướng theo Tử Mông chinh chiến, khi còn ở Giang Nam hắn đã từng chứng kiến qua mưu kế của quân sư què Tây Thục, mưu kế của Thanh Phượng Tây Thục, hắn vẫn luôn nghi ngờ sự việc không hề đơn giản như vậy. Cẩn thận dẫn hơn, trước mắt chưa vội quay về. Hồ Quán lạnh giọng, phải 1.000 kỵ binh doanh men theo sông đi lên phía trên, dán mắt quân Thục đối diện. Ngoài ra, con sông nhỏ này nếu có chỗ nào kỳ lạ cũng phải báo cáo lại. Theo lệnh của Hồ Quán, rất nhanh 1.000 kỵ binh Bắc Du nhanh chóng xuất phát. Ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt Hồ Quán nhất thời trở nên trầm ngâm. Hắn không rời đi mà tiếp tục nhìn về phía bờ sông đối diện. Không biết từ lúc nào ở phía đối diện kia quân Thục đã ngày càng ít đi. Bọn chúng muốn làm cái gì đây? Chưa được bao lâu, tầm một nén hương thời gian, quả nhiên có trinh sát Bắc Du nhanh chóng quay trở về, mang theo một tình báo khiến người ta kinh hồn bạt vía. Bẩm Hồ Quán tướng quân, phía trước không xa cách đây 10 dặm có một bãi cạn. Bãi cạn? Thảo nào, quả nhiên là muốn bỏ trời chúng ta rồi từ bãi cạn dông về phía nam. Dạ dù nếu thật sự nghe theo lời ngươi để lại 3.000 quân trấn thủ bờ sông thì đúng là trúng kế rồi. Giọng Hồ Quán trở nên gấp gáp. Dạ dù nghe vậy, sắc mặt cũng nhất thời trắng bệch. Tướng quân, hay là từ bãi cạn phía trên vượt sông truy kích trước? Có một vị phó tướng tùy quân lên tiếng. Không ổn. Dạ dù bỗng nhiên nghiêm giọng. Quân Thục thật sự định từ bãi cạn dòng về, ở chỗ đó nhất định sẽ có quân phục kích. Dạ dù tướng quân, thời gian ngắn ngủi như vậy làm sao có thể có quân phục binh được chứ? Dạ dù cười lạnh. Đừng quên rằng chúng ta một đường truy đuổi gấp gáp, quân Thục vẫn có thể bày ra quỷ kế. Bây giờ ai dám chắc bên kia rốt cuộc có phục binh hay không? Dạ dù, người đừng có mà hú hét. Người phương Bắc chúng ta không giỏi thủy chiến, chẳng lẽ lại muốn bơi qua khúc sông này sao? Hồ Quán tức giận quát, chỉ nói một câu rồi không thèm để ý đánh Dạ dù nữa, nhanh chóng dẫn quân mã vòng về hướng bãi cạn, định bụng tiếp tục truy kích. Để an toàn, lại sợ quân Thục sẽ vượt sông quay trở lại, Hồ Quán vẫn để lại 3.000 quân trấn thủ ở bờ sông. Tiểu Hàn tướng quân, địch quân có bắt câu không? Chắc chắn sẽ mắc. Tiểu Cổ Phúc nghĩ ngợi rồi đáp, dù đặt ở đâu, kế vượt sông như thế này, không thể nghi ngờ gì, chính là một cái sách vụng về. Vì quân đội này của hắn rõ ràng là một đội quân phối hợp, đánh ít, lại đột nhiên đi ngược lại lẽ thường. Ước chừng, vị tướng quân Bắc Du đang đuổi theo sau lưng bọn họ đã có chút ngờ ngác rồi. Nếu người Bắc Du phát hiện ra bãi cạn, nhất định sẽ đến ngăn cản. Ta biết. Tiểu Cổ Phúc không hề hoảng hốt. Lúc nãy, hắn đã cho người mai phục sẵn một ít quân ở dưới sông. Nhân số tuy không nhiều, nhưng đủ để dùng đánh nấp. Đừng quên rằng, quân truy kích có 2 cánh nhân mã. Tiểu Cổ Phúc tiếp tục nói. Theo như hắn đoán, không chỉ có Tuân Bình Tử mà cả Thân Đồ Quán đều là những kẻ cực kỳ cẩn trọng. Biết được hắn vòng về phía Bắc, khẳng định sẽ phái người đến theo dõi. Tiểu Hàn tướng quân, chúng ta bây giờ phải làm sao? Dòng đến bãi cạn, chuẩn bị nghênh địch. Ta đoán rằng tên tướng quân Bắc Du kia nhất định là không muốn phân binh nữa đâu. Bãi cạn dưới lòng sông có thể cho ngựa qua, có thể lội qua đến đầu gối, nhưng những thứ này đối với người phương Bắc mà nói khẳng định không quen thuộc bằng người Nam. Hồ tướng quân sắp đến bãi cạn rồi. Lúc này Hồ Quán dẫn quân xông đến bãi cạn, nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ giận dữ rốt cuộc cũng trào lên trên khuôn mặt. Đám Thục chết tiệt này cố tình bơi qua sông, khiến cho hai quân bị ngăn cách bởi một con sông rộng gần 3 trượng. Nếu như giao chiến trên cùng một bờ sông, quân Thục thất bại, Dạ dù cũng nghiến răng nghiến lợi. Hồ tướng quân, nếu theo ý ta, không cần để ý đến bọn chúng, cứ giữ chặt bờ sông là được. Ngươi là đồ ngu hả? Hồ Quán quát mắng. Nếu quân Thục từ những đoạn sông khác vượt sông, hoặc là phía trên kia còn có bãi cạn, ta phải chia bao nhiêu lực binh mã nữa? Dạ dù, ngươi không nhìn rõ sao? Phía dưới đã chia 3.000 quân trấn thủ rồi. Bây giờ, nếu theo ý ngươi, ta lại chia ra 3.000 quân nữa. Chỗ tiếp theo lại chia thêm 3.000 quân nữa. Trong tay lão tử bất quá chỉ có 1.000 người, theo vào 2.000 kỵ binh. Ngươi bảo ta trấn thủ thế nào? Dạ dù im lặng không đáp. Hồ Quán nói trúng chỗ trọng yếu. Nào có đạo lý nào phong trảm ngàn ngày? Đám đoạn hậu Tây Thục này vẫn còn 1.000 người. Nếu bỏ mặc không quan tâm, quân sư sau này về đến doanh trướng, làm sao ăn nói với quân sư Tuân Bình Tử? Hồ Quán nhèo mắt lại. Đương nhiên không thể mạo hiểm vượt sông. Để tránh bị đánh ấp giữa sông, chúng ta cứ giả vờ phân binh đóng quân. Quân Thục không còn kế gì khác, tất nhiên sẽ dòng đến những nơi khác của sông. Chỉ cần quân Thục vừa động, trời đi xa rồi, chúng ta sẽ từ bãi cạn này cưỡi ngựa vượt sông. Hồ tướng quân, diệu kế! Hồ Quán không hề vui mừng, khuôn mặt ngẩng lên, vẫn mang vẻ nặng trĩu tâm sự. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó. Quân sư, Hồ Quán cử khoái mã đưa tới tình báo. Tuân Bình Tử ngồi trên gò đất cao nhíu chặt mày, chậm rãi mở mật thư ra. Đợi đến khi xem rõ nội dung bên trong, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Trong thư nói, đội quân thuộc Đoạn Hậu kia đã vượt sông mà đi, Hồ Quán đã dẫn quân đuổi theo vân vân. Không phải là đi ngược lại lẽ thường, mà là đang ửu mưu. Tuân Bình Tử gấp mật thư lại, mày càng nhíu chặt hơn. Chiến trường phía trước, tuy rằng có những cuộc giao tranh quy mô nhỏ, nhưng vị Tây Thục Vương kia không hề có ý định động binh giao chiến quy mô lớn, mà chỉ bày trận phòng thủ, thoạt nhìn tựa như đang chờ đợi điều gì đó. Hắn đang đợi cái gì? Tuân Bình Tử khẽ nhèo mắt. Ta và Thân Độ tướng quân đang chờ đợi tiểu quân sư Thượng Thắng. Từ Thục Dương chẳng lẽ thật sự đang đợi đội quân Đoạn Hậu kia sao? Còn có tên cả tên què Đông Phương Kính, dường như là hết kế rồi. Chương 1218, dọc theo bờ sông hướng Bắc. Mục ca sao còn chưa đánh một trận chú đã trò nữa? Trong doanh trại, Tư Hổ cào nhau, giọng đầy vẻ bất mãn. Đã dàn trận cả nửa ngày trời mà vẫn chưa đánh đấm gì. Với Tư Hổ đang nóng lòng lập công để đổi lấy bánh bao, thì đây đúng là cực hình. Từ Mục không đáp lời, hắn hiểu rõ, nếu hắn không khai chiến, thì điều đó càng hợp ý đồ của Tân Bình Tử và Thân Đồ Quán. Bởi lẽ, quân của Thượng Thắng đã sẵn sàng. Thực tế, chỉ cần Từ Mục muốn, thì với Đông Phương Kính, ít nhất có 8 cách để an toàn trở về Đại Uyển Quan. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại muốn tin Tiểu Cầu Phúc. Hắn muốn Tiểu Thanh Phượng mới xuất hiện này sẽ giúp Tây Thục giành chiến thắng trong trận đánh lớn đầu xuân. Nếu thắng, sẽ cổ vũ sĩ khí, đồng thời trấn an các thế lực phụ thuộc như Tây Vực, Nam Hải, Quân Hiệp Di Đà, Bộ Lạc Dư Đường, cũng có quyết tâm trợ chiến của họ. Rút quân trong vô vọng là lựa chọn cuối cùng bất đắc dĩ, nhưng hiện tại vẫn còn cơ hội. Chủ công, hay là phái một đội quân đi giúp Cầu Phúc đi. Lý Tiêu Dao đứng bên cạnh ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Chuyện này quân sư Đông Phương sẽ liệu cơm gắp mắm thôi. Đừng quên, bên cạnh hắn còn có kỵ binh doanh có Sùng Nghĩa. Ta tin rằng Đông Phương quân sư chắc chắn sẽ có cách phối hợp tác chiến với Tiểu Cầu Phúc. Cách doanh trại Tây Thục không xa, Thân Độ Quán mặt mày ủ dột. Từ Thục Vương không động tĩnh, hắn cũng chẳng nhúc nhích. Trong thư Tuân Bình Tử gửi cho hắn đã hé lộ ý tứ. Chỉ cần Thục quân còn trì hoãn, đợi quân sư Thường Thắng đến, quân Thục ắt bại. Một đạo quân đậu hậu vạn người, Từ Thục Dương đang chờ cái gì chứ? Nếu là ta đã không muốn đánh đấm gì nữa, thì sớm nên phối hợp với tên què kia rút về Đại Quyển Quan rồi. Ta quên, để thấy Từ Thục Dương vẫn còn ảo tưởng, cho rằng có thể đánh bại đại quân Bắc Du ta. Thân Đồ Tự ở bên cạnh cười khẩy. Không được chủ quan, số trận bại dưới tay Từ Thục Dương mà Bắc Du ta là nếm trải còn ít chắc. Thân Đồ Quán quát khẽ một câu, rồi giọng lại trầm xuống. Quốc Trị Định bên kia chắc cũng đã đuổi kịp rồi. Phía Bắc Lễ Châu, trên địa hình bằng phẳng rộng lớn, Quốc Trị Định dẫn đầu vạn kỵ binh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cảnh vật phía trước. Nếu có thể giết được một tướng Thục cũng coi như báo thù cho hai đứa nghĩa đệ rồi. Mãi đến khi mấy kỵ binh Bắc Du trinh sát phi ngựa gấp gáp chạy đến, hắn mới thu hồi dòng suy nghĩ. Bái kiến Quốc Trị tướng quân, bọn thuộc hạ thuộc quyền Hồ Quán tướng quân phụng lệnh ở đây chờ Quốc Trị tướng quân. Quốc Trị Định gật đầu. Nói cho ta biết tình hình phía trước thế nào? Thục nhân giảo quạt đã vượt sông rời đi rồi. Vượt sông? Ý gì đây? Quốc Trị Định nhíu mày. Nếu đã vượt sông muốn quay trở lại thì khó lắm, còn bày trò tập kích làm gì? Hồ tướng quân cũng có ý này, nhưng bọn thuộc hạ men theo sông đi lên phát hiện không ít bãi cạn. Hơn nữa thuộc nhân tránh chiến, ý đồ lách khỏi quân truy kích Bắc Du ta, rồi chọn một nơi khác vượt sông trở về. Thảo nào! Vừa nghe Quốc Trị Định đã hiểu ra ý đồ. Thục nhân hiện đang ở đâu? Bãi cạn trên sông cách đây không xa. Hồ Quán tướng quân định thử lúc thục nhân dẫn quân rời đi sẽ vượt sông đánh úp. Hắn muốn vượt sông? Quốc Trị Định ngập ngừng, sắc mặt chợt biến đổi. Không chừng ý đồ của thục quân không phải là cắt đuôi quân truy kích, mà là mượn sông để tiêu diệt quân ta thì sao? Đừng quên, người phương Nam giỏi thủy chiến. Quốc Trị tướng quân không phải là thủy chiến. Người thì biết cái gì? Quốc Trị Định sốt ruột. Thục nhân giỏi nhất là tạo lợi thế, Hồ Quán tướng quân e là mắc mưu rồi. Những người bên cạnh nghe vậy cũng hoảng hốt. Nhanh, theo ta đến bãi cạn. Lời còn chưa dứt, và có trinh sát phía sau đuổi tới. Quốc trị tướng quân đại sự không ổn rồi. Sao thế? Quốc trị định giật mình. Phía sau chúng ta phát hiện kỵ binh thuộc. Ăn nói hàm hồ, Sùng Nghĩa vẫn luôn bị theo dõi sát sao mà. Người dẫn quân không phải là lãng tướng Sùng Nghĩa của Tây Thục, mà là một tiểu tướng dưới trướng Đông Phương Kính, đột nhiên từ hậu phương quân Thục dòng đường tiến lên phía bắc. Mặt Quốc trị định lạnh tanh. Nói cho ta biết bao nhiêu kỵ mã? Ước chừng 5-6 ngàn. 5-6 ngàn? Quốc trị định nhèo mắt. Chẳng lẽ là đến truy kích ta? Hẳn có biết dưới tay ta có dạng kỵ binh không? Trinh sát hồi báo, nuốt trước bọt lo lắng. Quốc trị tướng quân không được chủ quan, thám tử báo tin trước đó không lâu trọng kỵ Tây Thục đã rút về hướng Đại Quyển Quan. Nửa câu sau khiến Quốc trị định trung bắn người. Trong cơn hoảng hốt, hắn vẫn còn nhớ như in dáng vẻ không gì cản nổi của thiết giáp kỵ binh Tây Thục rút về Đại Uyển Quan. Hiện tại chiến sự đang khẩn trương, sao lại rút quân? Thêm vào đó một tiểu tướng Tây Thục chỉ dẫn theo 5-6 ngàn quân, nghĩ thôi cũng thấy có vấn đề. Quốc trị tướng quân, kỵ binh Thục sắp đuổi đến rồi. Quốc trị định nghiến răng do dự. Toàn quân nghe lệnh, nhanh chóng tránh đường. Hai phó tướng bên cạnh đều ngờ ngác, nhưng quân lệnh như núi, đành phải ghìm cương ngựa chuẩn bị rời đi. Người đâu, phái trăm kỵ dòng đường trinh sát, nếu phát hiện phía sau 5-6 ngàn kỵ binh Thục này có thiết giáp kỵ binh yểm trợ hay không, bất kể thăm dò được gì nhất định phải nhanh chóng báo tin. Quốc trị định giọng đầy vẻ không cam tâm, hậm hực chửi một tiếng rồi thúc ngựa chạy về phía trước. Tại bãi cạn sông nhỏ, lúc này Hồ Quán dừng ngựa nhìn ra xa. Ở hướng bờ đối diện, hắn nhìn đạo quân Đoạn Hậu Tây Thục kia, sau khi dừng lại chốc lát lại nhanh chóng rảo bước về hướng bắc. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đúng như hắn nghĩ, đám thuộc nhân này quả thực muốn bỏ rơi bọn họ. Bất quá chỉ cần đợi thêm một lát, đợi thuộc nhân rời đi sẽ thừa cơ vượt sông bám riết không tha, không cho bất cứ cơ hội nào nữa. Vì vậy hắn thậm chí còn lớn tiếng hô hào: Dạng trận phòng thủ, cẩn thận thuộc nhân vượt sông quay lại. Đồ ngu! Tiểu Cẩu Phúc mặt không đổi sắc. Sau khi thấy tình hình bãi cạn, hắn đã biết đám bắt dù đối diện đã trúng kế. Dàn trận phòng thủ, nếu thật sự là dàn trận phòng thủ thì phải lập tức phá hủy bãi cạn sông, khiến hai bờ tạm thời cách trở đường đi. Rõ ràng vị tướng Bắc Du này đã động tâm tư truy kích, cố tình giữ lại bãi cạn để lội qua sông. Tiểu Cẩu Phúc lộ ra nụ cười: Đã vậy thì cứ tác thành cho ngươi. Xuất quân! Dưới mệnh lệnh của Tiểu Cẩu Phúc, vạn quân thuộc binh không hề đối đầu trực diện mà lựa chọn dọc theo bờ sông hướng bắc. Bộ cung bắn chết chúng! Giả dụ đối diện thấy cảnh này lại càng hận thục nhân, vội vàng ra lệnh cho bộ cung doanh tập trung đến bờ sông, bắt đầu đồng loạt dương cung. Khoảng cách sông chưa đầy 3 trượng, trong tầm bắn từng đợt mưa tên bay tới tấp. Thoạt nhìn đám thục nhân bờ đối diện như lũ chuột nhắt cuống cuồng bỏ chạy về phía trước, căn bản không dám nghênh chiến. Giả dụ cười lạnh đầy vẻ dữ tợn, cơn ác khí ngẹn ứ bấy lâu cuối cùng cũng trút ra được phần nào. Hồ Quán cũng nhèo mắt, ước tính thời gian thục nhân rời đi, đến lúc đó chỉ cần vượt sông thành công, đạo quân thục đáng chết này sẽ hết đường chạy thoát. Quân số hơi nhỉnh hơn, hơn nữa còn có thêm 2-3 ngàn kỵ binh, xem ra đánh bại một đội bộ binh thục vẫn không phải là chuyện khó. Toàn quân nghe lệnh, tiếp tục bắn tên! Chương 1219, kỵ binh xung phong nắm chắc cơ hội chiến thắng. Bắn chết chúng cho ta! Bên kia bờ sông, giả dụ gào thét đầy kích động. Đáng tiếc thầy, quân thục gần như không hề hấn gì, đã nhanh chóng rút lui về phía bên kia sông. Cảnh tượng này khiến Hồ Quán thở phào nhẹ nhõm. Truyền lệnh xuống, đợi quân thục rút hết thì lập tức kết trận. Tướng quân, chẳng lẽ ngài định vượt sông thật sao? Chẳng lẽ còn giả được chắc? Hồ Quán nhèo mắt. Đám quân thục này chẳng qua là muốn cắt đuôi chúng ta thôi, lại thêm cái thế sông ngồi này, cộng với việc quân thục vội thủy chiến, nếu không thừa thắng sông lên, chẳng bao lâu nữa chúng lại vượt sông dòng xuống phía dưới mất. Ta nghe nói thân đồ tướng quân bên kia cũng đã phái một đội kỵ binh đến rồi. Nói thẳng ra thì tên chủ tướng quân Đoạn Hậu kia cũng coi như có chút mặt mũi rồi đó. Hắn ta không hề biết chủ tướng quân Đoạn Hậu kia là ai, nhưng xét theo tình hình hiện tại chắc chắn không phải kẻ tầm thường, chỉ có thể cẩn thận đối phó thôi. Tướng quân, quân thục đã đi xa rồi. Ở tiền tuyến bờ sông, kỵ binh trinh sát canh chừng bên kia sông vội vã thúc ngựa quay về báo cáo. Đừng vội, đợi thêm một nén hương nữa. Hồ Quán trầm giọng nói. Giả dụ đứng bên cạnh mặt mày cũng có chút căng thẳng. Trận này có thể coi là cơ hội lập công chuộc tội của hắn. Đợi đến khi thời gian vừa đủ, lại xác nhận tình hình xung quanh, Hồ Quán ghìm ngựa rút đao, chỉ thẳng về phía bờ sông bên kia. Toàn quân nghe lệnh, vượt sông truy kích. Theo hiệu lệnh, hơn vạn quân Bắc Du bắt đầu nhanh chóng vượt sông ở bãi cạn, ý đồ truy kích phía sau. Trên bãi cạn, mấy con chiến mã mất móng, hí dài thảm thiết. Tiếp đó, một kỵ binh đi đầu, giọng điệu như phát cuồng. Tướng quân, có thủy quỷ của quân thủ. Tiếng kỵ binh vừa dứt, Tiểu Cầu Phúc cố ý vòng một vòng, nhanh chóng dẫn quân bản bộ. Thừa lúc quân Bắc Du đang nửa vời, người ngựa chen chúc, không ngừng bắn ra từng đợt mưa tên. Dưới mưa tên, tiếng kêu lạ thảm thiết vang vọng không ngớt. Hồ Quán vẫn chưa xuống nước, trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn chợt hiểu ra, vị chủ tướng quân Đoạn Hậu Tây Thục này đã nắm rõ mồn một suy nghĩ của hắn. Cái gì mà phân binh, cái gì mà vượt sông truy kích, chẳng khác nào chiếc áo choàng trên người bị người ta lột sạch sành sanh. Toàn quân quay về! Trong cơn hoảng loạn, Hồ Quán không kịp nghĩ nhiều, vội vàng trấn an quân sĩ đang trúng mai phục. Nhưng quân Thục chọn thời cơ quả tốt. Lúc này, vô số binh sĩ Bắc Du mắc kẹt dưới dòng nước sông ở bãi cạn, tiến thoái lưỡng nan. Hồ Quán nặng nề nhắm mắt. Trận này e rằng thương vong thảm trọng rồi, nói không chừng quân Tâm sẽ dao động mất. Quân Thục tản! Giả Dụ đứng bên cạnh, có lẽ để trút giận, chỉ tay về phía bờ sông bên kia lại gào mắng. Chủ công, tình báo từ phía Bắc gửi về. Tiểu tướng quân Hàn Hạnh phái khoái mã báo về, Hồ Quán tướng quân của Bắc Du cùng Giả Dụ trúng kế ở sông, bị phục kích tiêu diệt hơn 4.000 người. Quân truy kích Bắc Du khi thấy tàn tác, chỉ đành tạm thời rút về phía nam. Trong doanh trại Tây Thục, nghe thấy tiếng kỵ binh trinh sát báo cáo, Từ Mục mừng rỡ quay đầu lại. Cuối cùng cũng lập được đại công. Chưa đợi Từ Mục nói thêm, bỗng nhiên lại có một kỵ binh trinh sát khác thúc ngựa nhanh chóng chạy về. Chủ công, đường phía Bắc đã thông suốt. Chủ tướng quân Đoạn Hậu Hàn Hạnh ở khu vực sông dùng thủy quỷ mai phục dưới sông, phối hợp với tiểu tướng quân Lục Trung trước sau đột kích kỵ binh của Quý Trị Định, khiến Quốc Trị Định và Hồ Quán hai người thất bại phải rút về phía nam. Nghe vậy, Từ Mục nhất thời ngây người. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hướng Bắc liên tiếp truyền về hai tên thắng trận. Đương nhiên, hai đội quân truy kích kia là đi chung với nhau. Nhưng không thể không nói, trận này Tiểu Cổ Phúc đã làm thật sự quá tốt. Chủ công, quân Thục ta đã chiếm được ưu thế ở phía Bắc, nếu vào chiến có thể bố trí kỳ binh. Lý lẽ là vậy, nhưng sự tình cụ thể cần phải có Đông Phương quân sự bên kia bắt tay vào chuẩn bị. Dĩ trưởng Đông Phương Kính vẫn còn con át chủ bài lớn nhất của Tây Thục. Truyền lệnh của Bản Dương, lập tức tăng cường chiến sự, không cho quân Bắc Du có cơ hội thở dốc. Tiểu Cổ Phúc đại thắng ở phía Bắc, trong thời gian ngắn nhất định sẽ khiến Thân Độ Quán cùng Tuân Bình Tử hai người sinh nghi, lo lắng kỵ binh Tây Thục ở phía Bắc. Lại phái người nói với Đông Phương quân sư, ý trời đã định, Hàn Hạnh lập đại công, chúng ta thừa cơ hội này công phạt một trận. Ở phía bên kia, Đông Phương Kính sau khi nhận được tình báo của chủ công nhà mình, trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới bắt đầu điều binh khiển tướng. Thời gian này, giữa hắn và đại quân của Thân Độ Quán tuy rằng giao chiến không ít, nhưng hai bên dường như đều kiềm chế, chưa hề khai chiến quy mô lớn. Đông Phương Kính thậm chí đoán được, quân Bắc Du đang đợi thường thắng, còn Tây Thục đang đánh cược vào một bước ngoặt cục diện chiến sự giằng co. Nói cách khác, chủ công nhà mình không có ý định đánh trút về thành quan, mà đã hạ quyết tâm giành lấy thắng lợi lớn đầu tiên của năm rồi. Vệ Phong, Đông Phương Kính trầm giọng gọi một cái tên. Phần lớn thời gian, hắn không muốn thiết giáp kỵ binh ra trận liên tục, tránh bị thường thắng nhìn ra sơ hở. Nhưng lúc này, Tiểu Cổ Phúc ở phía Bắc đã tạo ra ưu thế lớn. Bốn phương hướng có ba hướng đều thuộc về Tây Thục. Về phía nam, hắn trước đó cũng đã phái người qua, chỉ tiếc rằng Tuân Bình Tử của Bắc Du cũng đã bố trí một đội quân tuần tiểu đề phòng mai phục của Tây Thục. Nghe tiếng Đông Phương Kính gọi, Vệ Phong ở phía sau bước thẳng ra. Vệ Phong, 3.000 thiết kỵ giáp kỵ binh có thể phá được bao nhiêu quân? Vệ Phong cười lớn. Vạn kỵ binh không thành vấn đề, 2-3 vạn kỵ binh cũng có thể xuyên thủng. Còn lại bộ binh Bắc Du khác không có biện pháp ngăn ngựa, có thể trực tiếp nghiền nát. Đông Phương Kính trầm mặt một hồi. Không được khinh địch, người trước đó đã lộ diện một lần, truyền đến chỗ thường thắng, hắn nhất định sẽ nghĩ cách đối phó. Hơn nữa, bộ binh Bắc Du vẫn còn tinh nhuệ như mãi mãi doanh. Người nên biết, vì 3.000 thiết giáp kỵ binh này, chủ công và Tây Thục đã tốn bao nhiêu tâm huyết. Mỗi khi chết một kỵ binh, đều như dùng dao khoét cho tim quân Thục ta vậy. nghe thấy lời này, về phòng thu lại nụ cười, nghiêm túc chắp tay ôm quyền với Đông Phương Kính. Đông Phương Kính sắc mặt hòa hoãn. Sau khi dòng ra phía Bắc, tiểu tướng quân Hàn Hạnh và mấy ngàn kỵ binh của tiểu tướng quân Lục Trung cũng sẽ cùng phối hợp với ngươi. Quân sự, quân Bắc Du đều biết, phía Bắc có quân thuộc rồi, làm sao còn có thể làm kỵ binh? Hắn biết thì sao? Thế cờ đương nhiên có thể nhìn rõ ràng, nhưng bước tiếp theo của người chơi cờ có mấy ai đoán ra được? Vệ Phong nghe mà có chút ngờ ngác. Đi đi, cẩn thận một chút. Sau khi đánh thông đường phía Bắc, ta cứ cách một canh giờ sẽ phái ngựa nhanh liên lạc với ngươi. Nếu thấy tín hiệu công phạt của ta, ngươi liền dẫn người từ phía Bắc công sát là được. Quân sư, nếu quân Bắc Du lại phái người đến thì sao? Không đâu, trước khi cung kỵ binh Bắc Du đến, thân đồ quán sẽ không mạo hiểm sử dụng đội kỵ binh cuối cùng kia nữa đâu, hẳn sẽ giữ chặt trong tay. Nếu phái bộ binh đi, hành quân quá chậm, lại sợ gặp phải kỵ binh thuộc ta xung phong, càng không có khả năng. Cùng lắm là phái ra một ít trinh sát ý đồ thăm dò động tĩnh của quân thuộc ta thôi. Vệ Phong gật đầu, ôm mũ trụ che mặt, vừa định xoay người rời đi. Đúng lúc này, Đông Phương Kính bỗng nhiên lên tiếng, lại bổ sung một câu. Vệ Phong tướng quân, ngươi nhớ kỹ lời ta, mang theo 3.000 thiết giáp kỵ binh, nếu sự chẳng lạnh, không được có bất kỳ ý nghĩa tử chiến nào, phải lập tức nghĩ cách trốn về Đại Quyển Quan. Thiết giáp kỵ binh còn, cơ hội thắng của Tây Thục ta còn. Giọng điệu Đông Phương Kính lạnh lùng. Chương 1220, chiến sự bùng nổ. Thân đồ tướng quân! Một tên phó tướng hất hải chạy tới. Quân thực đổi trận rồi! Đằng trước hay đằng sau? Thân đồ quán cau mày hỏi. Cả hai bên! Thân đồ quán nhíu mày càng chặt, vội vã bước lên gò cao quan sát. Đúng như lời phó tướng kia nói, hai cánh quân thục đang bao vây phía trước và sau đều bắt đầu biến đổi đội hình, xem ra là chuẩn bị nghênh chiến đến nơi rồi. To gan thật! Thân đồ tự đứng bên cạnh thân đồ quán hư lạnh một tiếng. Quân thục không biết rằng tiểu quân sư bách chiến bách thắng của Bắc Du ta sắp đến rồi sao? Nhưng vẫn chưa đến. Giọng thân đồ quán trầm xuống. Uất Trì Định và Hồ Quán bên kia, bên phía Tuấn Bình Tử vậy mà đều bại trận, không giữ chân nổi một tên phó tướng của doanh hậu quân Tây Thục. Đến nước này, phía Bắc chiến trường quân Thục chắc đã bắt đầu bố trí binh mã rồi. Đáng tiếc là kỵ binh doanh tinh nhuệ của bản bộ hắn đã tao thủng gần hết, chỉ còn lại hơn vạn người. Điều động ít thì không đủ cho quân Thục nhét kẻ răng, điều động hết thì khi giao chiến trên địa hình trống trải này, e rằng đến kỵ binh bảo vệ sườn cũng chẳng có. Hắn luôn cảm thấy vị Thục Vương kia đang giơ chân lên, từng bước giẫm đạp lên mặt hắn. Quốc Trì Định đâu? Bẩm tướng quân, vẫn chưa thấy họ doanh. Thân đồ quán dày dày thái dương. Truyền lệnh toàn quân, lấy trận thủ làm chính, đề phòng quân Thục xung phong liều chết. Tướng quân, một viên bị tướng đề nghị. Phía sau chúng ta không xa là nhận mã của quân sư Tuấn Bình Tử, hay là chúng ta liên hợp với quân sư Tuấn Bình Tử giáp cả một trận? Thân đồ quán cười khẩy. Phía trước mặt chúng ta còn có tên què kia kìa, đều không phải kẻ ngốc. Tình thế này mà hở sườn lưng ra, chỉ sợ là toàn quân tan tác. Viên phó tướng kia tái mặt, vội vàng gật đầu. Đừng nóng vội. Thân đồ quán ngẩng đầu lên, trấn an một câu. Tiểu quân sự sắp đến rồi. Xuất quân! Thượng quan Thuật cưỡi ngựa đi đầu, giơ trường kiếm lên, chỉ thẳng vào đại quân Bắc Du trước mặt. Lúc này, đại quân Bắc Du kia đang theo quân lệnh của thân đồ quán bắt đầu biến đổi đội hình, lấy phòng thủ làm chủ. Doanh bộ cung Tây Thục nhất loạt tiến lên, trong ánh chiều tà nhá nhem, từng đợt mưa tên liên tục trút xuống trận địa địch. Đương nhiên, phần lớn tên đều bị khiên thuẫn của quân Bắc Du chặn lại. Ánh tà dương đỏ rực vừa hé dạng, còn chưa kịp lan tỏa đã bị một bàn tay vô hình khổng lồ xé toạc ra. Trên bầu trời vương vãi đầy những vệt máu loang lổ. Dưới ánh tà dương, từ một đứng trên gò cao nhìn tiền quân bản bộ đang phối hợp với Đông Phương Kính bên kia vây công đại trận của thân đồ quán. Hắn biết Đông Phương Kính chắc chắn đã có tính toán khác với thiết giáp kỵ binh của Vệ Phong, chắc có thể đây sẽ là kỳ công phá tan đại trận của thân đồ quán. Dù sao thì ai mà ngờ được tiểu cậu Phúc ở phía Bắc lại có thể làm được chuyện đẹp đẽ đến vậy. Nếu như thật sự có thể lấy được đầu của thân đồ quán, Từ Mục hít sâu một hơi, chỉ sợ cả triều đình Bắc Du đều sẽ chấn động. Phải biết rằng danh tiếng của thân đồ quán so với Tưởng Mông vang dội hơn nhiều. Hắn là danh tướng số một Trung Nguyên hiện tại. Tình hình bên phía Tuân Bình Tử Bắc Du thế nào rồi? Bẩm chú công, có vẻ như đã biết thân đồ quán bị dây công, đang rầm rộ tiến về phía quân ta. Chủ công nếu rơi vào thế giáp kích, e rằng thế cục bất lợi. Từ một cười nhạt, giáp công ư? Nói khó nghe chút, chỉ cần hắn nguyện ý quay về Đại Uyển Quan, có Đồng Phương Kính phối hợp, bất kể là Thân Đồ Quán hay Tuân Bình Tử đều không thể ngăn cản được. Chẳng qua là hắn không muốn tay không mà về, muốn thừa thắng sắp tới cổ vũ sĩ khí đại quân. Hiện tại nhờ kỳ công của Tiểu Cổ Phúc, cơ hội đã đến rồi. Đương nhiên nếu như Thượng Thắng kịp thời chi viện đánh, chỉ sợ phải sớm thu binh thôi. Tiền phòng danh của vô địch đại tướng quân tao đây. Ở khu vực tiền tuyến, Tư Hộ hấn hở dẫn đầu mấy ngàn bộ binh xông thẳng về phía quân của Thân Đồ Quán. Để có được vị trí tiên phong này, hắn đã phải năn nỉ ỉ ôi mãi với ca ca nhà mình. Hộ tướng quân, cẩn thận trận pháp của Thân Đồ Quán. Lo sợ Tư Hộ sợ sẩy, Từ Một còn đặc biệt phái thêm một tiểu thầm mưu đến nhắc nhở. Ngươi mà không nổi, tao đã xông thẳng vào rồi. Từ Hộ có chút hậm hực, may mà lần này không lỗ mãn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Hồn phía bắc, hắn có một tiểu lão hữu càng ngày càng lợi hại đang ở hướng bắc kia, đợi đánh thắng trận này trở về thành đô, chắc chắn phải lừa gã đãi chục bữa rượu mới được. Trời chưa tối hẳn, không thể mạo hiểm tiến công. Tiểu Cổ Phúc ngẩng đầu lên nhìn Lục Trung với khuôn mặt cũng còn non nớt bên cạnh. Cổ Phúc ạ, ý của Hàng tướng quân là thừa dịp đêm tối mà tập kích. Lục Trung suýt chút nữa đã gọi nhầm tên, là đường đệ của Lục Hưu, hắn luôn lấy ca ca nhà mình làm tấm gương, khi còn ở tướng quan đường cũng có quan hệ rất tốt với đám người trẻ tuổi Tây Thục. Đương nhiên là phải tập kích, nhưng nếu ta đoán không sai, việc chúng ta cần làm chính là đợi tín hiệu từ tiểu quân sư bên kia. Tiểu quân sư bên kia, Hàng tướng quân, chủ công cũng đã đến rồi. Tiểu Cổ Phúc nhếch miệng cười. Lục Trung, đừng quên rằng thiết giáp kỵ binh Tây Thục của chúng ta vẫn còn nằm dưới trướng tiểu quân sư. Lục Trung lập tức hiểu ra, sắc mặt vui mừng khôn xiết. Nói như vậy, thiết giáp kỵ binh Tây Thục ta sẽ lại thể hiện uy phong sao? Quân hai bên, mỗi bên đều vượt quá 10 vạn người, với 3.000 trọng kỵ mà nói, đặt vào chiến trường nếu như chính diện giao phong thì tác dụng không lớn, nhưng nếu như xuất kỳ bất ý, giống như lần trước, nói không chừng sẽ có quy lực kinh thiên động địa. Đương nhiên, quân Bắc Du sẽ nghĩ đến, nhưng trong đó có vô vàn cách để che đậy việc thiết giáp kỵ binh Tây Thục xuất kỳ binh. Ta đã phái không ít phái mã, không bao lâu nữa ngươi và ta sẽ gặp được Dễ Thúc thôi. Cậu Phúc Âm, Hàng tướng quân, chuyện tình yêu với Dễ Thúc và công chúa Tây Dực có thể kể lại cho ta nghe một lần nữa được không? Về thành đô rồi đi hỏi Ngốc Hổ, ba đồng kể cho nghe một lần. Khác với hai tiểu tướng Tây Thục, lúc này hai tiểu tướng Bắc Du đều mang vẻ mặt kinh hoàng thật tốn. Quỳnh trưởng, ta đã sớm nhắc nhở Hộ Quán tướng quân cẩn thận quân Thục đánh úp khi vượt sông nửa chừng, nhưng hắn cứ khăng khăng không tin ta. Dễ Du cưỡi ngựa, trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Vô số lần muốn lập công chuộc tội, vô số lần tay trắng trở về. Ước Trị Định đứng bên cạnh cũng mặt mày xám xịt, rõ ràng là dẫn kỵ binh đến phối hợp, không ngờ đã bị quân Thục bày kế. Tình thế cấp bách, chạy đến bờ sông, trong sông lại xuất hiện thủy quỷ Tây Thục, sau đó vị tiểu tướng Tây Thục kia thừa cơ đánh lén. Đáng chết! Ước Trị Định thở hắt ra một hơi, do dự an ủi. Nhị đệ, huynh đệ ta tuy bại, nhưng sau mỗi trận chiến cuối cùng cũng sẽ đánh ra danh tiếng thôi. Tiểu quân sư nói đúng, trên đời này nào có ai là tướng quân bách chiến bách thắng. Giả Du thở dài một tiếng. Ở phía trước bọn họ, Hồ Quán mặt mày đau khổ, tổn thất mấy ngàn nhân mã, giống như chó nhà có tang bị đuổi về, xem ra khó tránh khỏi bị trị tội. Hắn không muốn hồi doanh, nhưng lúc này sĩ khí bản bộ đã tan vỡ đến mức này rồi, một bước sơ sẩy suýt chút nữa là toàn bộ ván cờ đều thua. Như vậy thì ở tập này, Tiểu Cổ Phúc, Hàn Hạnh, Tiểu Thanh Phượng lại một lần nữa chứng minh cho tất cả mọi người thấy, ta là một thanh phượng trùng sinh. Thật sự thì đúng là không phụ lòng sư phụ là Giả Văn Long. Tiểu Cậu Phúc của Tây Thục đang từng bước khiến cho thiên hạ biết rằng ta không phải là một kẻ tầm thường. Tình hình chiến sự đang có khởi sắc nghiêng về phía Tây Thục, nhưng đừng quên Thường Thắng cùng với Thường Tứ Lang vẫn chưa xuất hiện. Trận chiến đầu xuân này sẽ còn những diễn biến hấp dẫn như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.